Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01201. Long mạch dị biến. Màu đen ánh sáng rơi vào thái hư cửu trọng thiên khuyết bên trên. Nhất thời phảng phất nước sôi ốt tuyết thông thường. Đại lượng tan rã thái hư cửu trọng thiên khuyết xung quanh đại lượng ánh sáng. Kia khó có thể danh trạng huyền ảo quang huy. Tại tiếp xúc được màu đen ánh sáng sau khi, phảng phất trong lúc bất chợt trở nên rực rỡ chói mắt, trở nên trong suốt sáng sủa, nhưng là lại mất đi vậy không cũng biết, không thể nhận ra, không thể nghe thấy, không thể nói, không thể hình dung huyền ảo lực lượng ý cảnh. Phảng phất từ đám mây rơi xuống phàm trần, nhìn như chói mắt sáng lên, nhưng cũng cùng cái khác hào quang nữa không bất kỳ khác biệt, như phai mờ mọi người. Mất đi ngày xưa siêu phàm thoát tục, thái hư cửu trọng thiên khuyết xung quanh quang huy phảng phất đang không ngừng phập phồng, như cuồn cuộn sóng biển, bị màu đen ánh sáng dần dần xỏ xuyên qua. Kinh khủng kia hắc quang phảng phất có thể phá hủy toàn bộ tựa như, làm người ta tâm kinh dung chuyển. Không giống với năm xưa thiên hải đô đô minh hoa, đây là thuộc về huyễn nhật đô đô huyền hoa. Tuy rằng không kịp U Hoàng Thiên Hải năm đó quân lâm thiên hạ uy thế, nhưng là chấn động cửu thiên thập địa, đại thiên tạo hóa, kia lay động thiên địa đại đạo lực lượng kinh khủng, đang không ngừng công kích tới thái hư cửu trọng thiên khuyết. Dường như muốn đem cái này Bạch Vân Sơn biến thành thần quốc tiên cảnh từ chính giữa bổ ra, một phân thành hai. Xem chín cái khác đô cường giả nhìn một màn này đều ở đây khẽ gật đầu. Thái hư quan thành thiên thái hư huyền quang quả thực bất phàm. Nhất là dùng để thủ ngự hộ thân. Thật sự là diệu dụng vô tận. Thay đổi những người khác, dù cho lực lượng trình độ gần, chỉ sợ cũng trong nháy mắt bị tộc chủ đô huyền hoa đánh xuyên qua. Vấn đề thời gian mà thôi. Huyễn Nhật đô dưới ở đây cường đại nhất hai đầu đô thú một trong hờ hứng nói. Hơn nữa thời gian rất ngắn, còn là tại chúng ta không nhúc tay vào điều kiện tiên quyết. Phía sau hắn một đầu đô lặng lặng nói. Chúng ta đây rốt cuộc là không muốn đồng thủ. Tộc chủ trước khi nói qua, phải tận lực tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng song phương giao chiến địa điểm là ở đại thiên thế giới giới vực ở ngoài trong hư không. Thế nhưng kia cường hãn lực lượng ba động còn là xung động toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới. Dẫn động tới nhân tộc tu chân giới mọi người tâm thần. Nam hoang cả vùng đất. Một đạo màu vàng cầu vồng vắt ngang với giữa thiên địa. Phảng phất liên tiếp thiên tế. Đúng là chu dịch bỉ ngạn kim kiều. Giờ khắc này ở bỉ ngạn kim kiều thượng đứng ba người, ngoại trừ chu dịch cùng thiên cương kiếm tôn bên ngoài. Còn có một cái thân hình cao lớn thanh niên. Thanh niên này mặc một thân màu tím trang phục. Thân hình cao ngất cân xứng. Cường tráng cũng không hiển mập mạp. Tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Một đầu nhu thuận tóc đen phi rơi vào phía sau. Đúng là Lâm Phong tòa hạ đệ tử Thạch Thiên Hạo. Lúc này Thạch Thiên Hạo trên mặt đã không có ngày xưa tùy ý. Khóe miệng không gặp chút nào dáng tươi cười. Ánh mắt có vẻ băng lãnh. Lặng lặng nhìn chăm chú vào phương xa thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục nối liền giới vực thông đạo. Tuy rằng nhìn không thấy, cũng vô pháp cảm giác được. Nhưng Thạch Thiên Hạo biết, tại thông đạo bên kia xuất khẩu phủ cận, đang có một cái thành tựu mạt pháp chi cảnh thiên long chiếm giữ tại chỗ đó. Cùng thông đạo bên này đoàn người mình sẵn co. Thạch Thiên Hạo trầm mặt không nói. Nhưng cả người thì dường như một tòa tùy thời khả năng bạo phát núi lửa hoạt động. Lệnh người ngoài cảm thấy áp lực cùng chẳng lành. Dù cho biết rõ đối diện đối thủ là thành tựu mạt pháp chi cảnh long tộc đại yêu thân Long Vương, Thạch Thiên Hạo đều không che giấu chút nào trong lòng địch ý. Tại biết Cố Lôi, Lý Quỳ Mơ phu phụ gặp nạn tin tức sau khi, Thạch Thiên Hạo tâm tình nhất thời liền rơi xuống đáy cốc. May là Nhạc Hồng Viêm đã đem trực tiếp hung thủ Tuyệt Nha Long Vương chém giết, bằng không Thạch Thiên Hạo tâm tình còn muốn biết bát hơn. Thiên Cương Kiếm Tôn quay đầu nhìn Thạch Thiên Hạo liếc mắt. Bên cạnh người thanh niên này, ngay vừa rồi, tại nhìn thấy Nhạc Hồng Viêm mang về Tuyệt Nha Long Vương long thân lúc, trực tiếp làm trò mọi người mặt, đem Tuyệt Nha Long Vương thân thể nuốt ăn xong nửa. kinh khủng kia khí thế. Đó là đã sống 5 tháng rất dài Thiên Cương Kiếm Tôn đều trở nên cau mày. Tại nơi nhất khắc, Thiên Cương Kiếm Tôn chỉ cảm giác mình trước mặt phảng phất đứng một đầu hình người hung thú. Thực lực kinh người, tiềm lực càng thêm kinh người. Tuy rằng hiện nay vẫn chỉ là nguyên thần hóa thân cảnh giới tu vi, nhưng một thân thần thông pháp lực đã đủ để cho toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trở nên ré mắt. Thiên Cương Kiếm Tôn tự nghĩ mình ở hợp đạo cảnh giới lúc đều không phải là lập tức Thạch Thiên Hạo Chi đối thủ. Sự phát hiện này khiến Mạc Pháp Chi cảnh cường giả Thiên Cương Kiếm Tôn cũng không khỏi không nhìn thẳng vào người trẻ tuổi trước mắt này. Mặc dù đối phương tu luyện năm đầu, không muốn nói so với hắn niên kỷ một số không đầu. Ngay cả hắn đồ tử đồ tôn niên kỷ một số không đầu cũng chưa chắc cùng được với. Nhưng thực lực và tiềm lực lại không phải do Thiên Cương Kiếm Tôn bỏ qua. Mặc dù đối với lúc này Thiên Cương Kiếm Tôn tới nói, Thạch Thiên Hạo còn không phải là đối thủ. Nhưng đối phương những năm gần đây phát triển quý tích, đã báo trước nó tương lai bất khả hạn lượng. Mà bên kia Chu Dịch cũng là đạo lý sống vậy, thậm chí đã so Thạch Thiên Hạo thành công đi đầu nửa bước. Cùng Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương đánh một trận lúc, Chu Dịch thực lực đột nhiên nâng cao. Thiên Cương Kiếm Tôn không xác định hắn trước đây phải chăng có điều bảo lưu. Nhưng này phảng phất đối toàn bộ thấy rõ dường gì pháp môn, khiến Thiên Cương Kiếm Tôn phải lưu ý. Chu Dịch nhìn Thạch Thiên Hạo liếc mắt, trầm giọng nói: Thiên Long thân so Thiên Long Khôn muốn trầm ổn rất nhiều, tâm cảnh bình thản quả thực cũng không như là Long tộc. Trước khi các ngươi từ Thiên Hoang rộng lục bên kia qua đây, ta và Thiên Cương Kiếm Tôn cố ý chậm nửa nhịp tiếp ứng các ngươi. Tốt như vậy cơ hội, hắn cũng không chịu xuất thủ tập kích. Cơ hội khác liền càng khó tìm. Tuy rằng nhìn qua tâm tình bình tĩnh rất nhiều, nhưng ở biết Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ gặp nạn tin tức xác thật sau khi, Chu Dịch đồng dạng cảm thấy tức giận. Thạch Thiên Hạo nói: Nhị sư huynh, ngươi và Thiên Cương Kiếm Tôn thủ tại chỗ này, cũng cho cái kia Long không nhỏ áp lực. Không bằng chúng ta đơn giản rời đi trước, chạy tới Bạch Vân Sơn, sau đó trên đường giết một cái hồi mã thương. Nếu như kia Long tộc phải thừa dịp cơ công kích Đại Tần, vừa lúc có thể đón đầu ngăn chặn hắn, tính là làm thịt không xong, cũng bị thương nặng hắn. Tuy rằng tâm tình ác liệt, nhưng Thạch Thiên Hảo cũng không có mất đi bình tĩnh. Lấy bọn họ trước mặt thực lực, nghĩ muốn triệt để đánh giết một đầu Mạt Pháp Chi cảnh thái cổ Thiên Long, cơ hội có hạn. Trừ phi Thiên Long thân tử chiến không lùi, nếu hắn không là một lòng muốn chạy nói, muốn chi lưu lại rất khó. Nếu như Thiên Long thân thật lưu lại tử chiến, kia nghĩ muốn đánh giết hắn, cho dù là ưu thế địa lợi phục kích, đoàn người mình muốn trả giá thật lớn cũng sẽ không tiểu. Nhưng đối với Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn tới nói, mặc dù có phiêu lưu, nhưng là một cách phi thường đáng giá lo lắng đề nghị. U Đô nhất tộc trọng Lâm Thần Châu Hảo Thổ đánh Thái Hư Quan Sơn Môn Bạch Vân Sơn. Mà giờ khắc này Bạch Vân Sơn đang đứng ở tương đối trống rỗng dưới tình huống thế cục phi thường nguy cấp. Tuy rằng Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo đều đã nhận được sư phụ Lâm Phong từ Thiên Hoang rộng lục phản hồi tin tức, nhưng lúc này chiến cuộc khó bề phân biệt, đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào, ai cũng không cách nào biết trước. Trình độ nhất định mất đi tiên thủ cơ hội nhân tộc tu chân giới, nghĩ muốn lần nữa hóa nhau thế cục, tiếp tục lấy bất biến ứng phản biến, không thể nghi ngờ là không thể làm. Đã lạc hậu nửa bước dưới tình huống theo đuổi mặc kệ, chỉ biết lạc hậu càng ngày càng nhiều. Chủ động mưu cầu phá cuộc mới có thể có hiệu ngừng hoàn cảnh xấu, đoạt lại tiên thủ. Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn tại Nam Hoang ở đây cùng Thân Long Vương rằng co, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời cũng coi như là bị Thân Long Vương kiềm chế. Dưới loại tình huống này, Chu Dịch đám người tự nhiên muốn nghĩ cách cải biến cuộc diện này. Trước đây Thạch Thiên Hạo đám người từ Thiên Hoang rồng lục phản hồi, bọn họ liền làm một lần nếm thử, chỉ là Thân Long Vương ổn hết sức, không có mắt câu. Thạch Thiên Hạo ý tứ là nghĩ cách dụ địch vào sâu, Chu Dịch nói. Trừ phi đạt được chúng ta xuất hiện ở Bạch Vân Sơn chiến trường cùng U Đô nhất tộc đã giao vào tay tin tức xác thật, Bằng không thiên long thân hơn phân nửa còn chưa phải sẽ vọng động. Bất hủ long thành gì biến triệt để an ổn xuống tới sau khi. Nhị sư huyên ngươi và thiên long khôn lưu lại ấm ký khả năng phát huy tác dụng kia đại khái cần bao lâu thời gian? Thạch thiên hảo pháp lực truyền âm hỏi Chu Dịch thì đồng dạng pháp lực truyền âm trả lời. Ngắn hạn nội chắc là sẽ không an ổn xuống tới. Thạch thiên hảo gật đầu, không nói gì nữa, hướng Chu Dịch cùng thiên cương kiếm tôn ôn quyền. Ở đây giao cho sư huyên các ngươi, ta hiện tại chạy tới Tây Lăng Thành. Chu Dịch cùng thiên cương kiếm tôn đều gật đầu thăm hỏi. Chu Dịch nói, trên đường cẩn thận, chiếu ứng thật nhỏ sư muội cùng tiểu hoàng, uyển thu bọn họ. Thạch thiên hảo đáp, cái này là tự nhiên. Dứt lời hắn liền chuẩn bị xuất phát, nhưng đột nhiên cảm thấy thiên địa kịch liệt chấn động một cái. Bên cạnh Chu Dịch cùng thiên cương kiếm tôn tự nhiên cũng cảm thấy dị dạng, đều vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể thấy trên bầu trời Đại Tần Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia lính thổ long mạch chi khí ngưng kết làm một điều điều quang long ở trên trời không ngừng xuyên qua. Nhưng lúc này những này long mạch chi khí chớ ngưng tụ quang long lại phảng phất xảy ra dị dạng biến hóa, có vẻ lộn xộn mà lại không ổn định. Ba người đồng thời cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được đại địa dưới nam hoang khu vực địa mạch chi khí vốn là cùng long mạch chi khí tương hợp, cùng tiến cùng lui, sản sinh cộng minh. Nhưng lúc này không chỉ là long mạch chi khí biến thành quang long, liền ngay cả đại địa bên trong địa mạch linh khí lưu động lúc này cũng biến thành không ổn định đứng lên. Cũng không phải là đơn thuần mất khống chế hỗn loạn, mà là có người ở mạnh mẽ ảnh hưởng thay đổi, dùng chi rơi vào một loại khác quý tích trong. Bởi vì cùng trước khi quý tích phát sinh xung đột, cho nên mới có vẻ không ổn định. Chu Dịch ánh mắt lóe lên thở sâu. Loại thời điểm này, thiên cương kiếm tôn cùng Thạch Thiên Hảo không cần hắn nói thêm tỉnh cũng lập tức hiểu được. Là Đại Chu Hoàng Triều, bọn họ ở chỗ Đại Tần tranh đoạt long mạch chi khí. Lúc này Tây Lăng Thành Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Cung bên trong chánh điện, một đám Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ cũng là vừa sợ vừa giận. Đối phương là như thế nào làm được? Đã đăng cơ vì mới đế, mặt long bào mũ miệng Thạch Tông Đường ngồi ở đại điện cầu thang đỉnh long ỷ thượng, gắt gao nhìn chăm chú vào trên đại điện phương. Tại chỗ đó vốn có vô tận long mạch chi khí từ tứ phương lãnh thổ quốc gia hội tụ nơi này, sau đó gia trì tại hắn trên người. Nhưng giờ phút này chút hội tụ long mạch chi khí lại hướng về những phương hướng khác xói mòn, bị người khác lấy ra. Thái Hoàng Cung, Thái Hoàng Cung khôi phục lại năm đó đỉnh phong trạng thái. Cổn Dương Vương Thạch Tông mẫu sắc mặt phát chìm, chỉ là cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua tình huống tương tự. Thế cho nên chúng ta cũng không biết Thái Hoàng Cung vẫn còn có như vậy công hiệu. Thái Hoàng tại vị lúc là thần châu hảo thổ duy nhất hoàng giả, thượng cổ vị thứ một nhân hoàng. Mà ở Thái Hoàng ngã xuống sau khi, Thái Hoàng Cung cũng hồi bị thương nặng, cho đến hôm nay trước khi một mực chưa từng khôi phục tới tự thân đỉnh phong qua. Thế cho nên ai cũng không biết đỉnh phong trạng thái Thái Hoàng Cung dĩ nhiên có thể mạnh mẽ dẫn tụ toàn bộ thần châu hảo thổ long mạch chi khí. Có Đại Tần Hoàng Triều Túc Lão vẻ mặt hơi hơi lộ vẻ sầu thảm. Thái Hoàng, duy ngã độc tôn Thái Hoàng. Tốt một cái Thái Hoàng a. Long ỉ bên trên Thạch Tông Đường trầm giọng nói, ta Đại Tần dù sao kinh doanh nhiều năm, cho dù lương bàn có Thái Hoàng Cung, chúng ta cũng không phải là không có đánh trả chỗ trống, không thể để cho hắn đạt được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01202. Lưỡng nan cuộc diện. Thạch Tông Đường ngồi ngay ngắn long ỷ bên trên không có đứng dậy, nhưng song trường pháp quyết không ngừng biến ảo. Năm màu quang lưu hội tụ vào một chỗ, hóa thành một quả vàng rực đạo quả. Cái này miếng đạo quả hướng về phía trên hoàng cung đại điện đỉnh chóp đi lên. Từng đạo quang lưu hướng về bốn phương tám hướng dọc theo đi. Đại Tần Hoàng Triều thủ đô Tây Lăng Thành lúc này phảng phất chỉnh thể hóa thành một tòa to lớn pháp trận. khó có thể đếm hết phù lục cùng đồ văn hợp lại ngay cả cùng một chỗ. Hóa thành một bộ bao trùm toàn bộ thành trì pháp trận. Pháp trận quang huy không ngừng hướng về chu vi khuyết tán tràn ngập. Dường như muốn kéo dài bao trùm toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia lãnh thổ tựa như. Mà cái này to lớn pháp trận trung tâm tự nhiên đó là Đại Tần Hoàng Cung. Lúc này Đại Tần trong Hoàng Cung. Có câu đảo kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phảng phất thành trăm hơn nghìn căn kình thiên trụ trống. Kể cả thiên địa. Đầy trời kim quang bên trong. Phảng phất có một cái thân hình không gì sánh được khổng lồ ngũ trảo kim long đang ở không ngừng xoay quanh bay lượn. Hoàng cung trên chánh điện. To lớn pháp trận hạch tâm. Một cái hoàn toàn do kim quang tạo thành to lớn vòng tròn. Chính không ngừng xoay tròn. Dẫn tụ tứ phương long mạch chi khí đến tận đây. Nhưng lúc này. Cái này kim quang vòng tròn chuyển động. Lại phảng phất bị quấy nhiễu. Đang ở không ngừng nghiêng chấn động. Xích, thanh, vàng, đen, trắng năm màu long khí đang không ngừng tản mát sói mòn. Những này tản mát long khí, đi qua vô tận hư không, đều ở đây hướng về một hướng khác hội tụ. Tại nhịp đập trong quá trình, năm màu quang long dần dần thay đổi dáng dấp, nhộn nhịp rút đi từng người ban đầu màu sắc, mà biến thành tử kim sắc. Tử kim quang long nhộn nhịp một nhập trong hư không. Tại sâu sắc trong hư không, phảng phất có thiên mệnh sở quy, dẫn chân long tụ tập, mà ở xa xôi Đại Chu Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia bên trên, thì cũng có đại lượng long mạch chi khí. Từ Đại Chu Hoàng Triều quốc thổ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng về thiên kinh thành hội tụ, Đại Chu long mạch chi khí biến thành quang long. Đúng là tử kim sắc, điều điều tử kim quang long tụ lại cùng thiên kinh thành trong. Thiên kinh thành phía trên lúc này cũng đang bao phủ một cái to lớn pháp trận che khuất bầu trời. Đại lượng long khí bị dẫn gom lại cái này to lớn pháp trận bên trong. Tây Lăng thành trong Đại Tần quân thần đều thần sắc ngưng trọng. Ngoại trừ mới đế Thạch Tông Đường bên ngoài. Cái khác Đại Tần cường giả. Đều nhộn nhịp đứng dậy. Hóa thành từng đảo lưu quang. Bay ra Hoàng cung chính điện ở ngoài. Phân biệt đi tới trong hoàng cung cái khác mấy chỗ quan trọng trong kiến trúc. Tại bọn họ dưới sự thúc giục, trong hoàng cung lại có chín đạo to lớn quang trụ phóng lên cao. Đối hoàng cung chính điện hình thành bảo vệ xung quanh chi thế. Cùng nhau ra trì Tây Lăng thành bảo vệ trận pháp. Giúp đỡ mới đế Thạch Tông Đường ổn định lại Đại Tần long mạch chi khí. Phòng ngừa bị Chu Đế Lương Bàn cùng Thái Hoàng cung lấy ra. Thạch Tông Đường thần sắc trầm ngưng. Hắn là mới đế kế vị. Long mạch chi khí truyền thừa chưa hoàn thành. Tiên đế Thạch Vũ Ngự Giá thân chinh lại chết trận với thiên hoang rồng lục. Càng đối Đại Tần dân chúng lòng người tạo thành trùng kích. Có thể dùng long mạch chi khí truyền thừa trở nên dị thường không ổn định. Nếu như thời gian đầy đủ như vậy dựa vào Tây Lăng thành lịch đại tích lũy chế tạo bảo vệ trận pháp. Trừ phi Đại Chu Hoàng Triều ngang nhiên tới trực tiếp cường công Tây Lăng thành. Bằng không Đại Tần làm có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Nhưng Thái Hoàng cung quay về viên mãn sau khi. Dĩ nhiên một cách không ngờ có thể tụ lại toàn bộ thần châu hảo thổ long mạch chi khí. Nhất thời để Đại Tần Hoàng triều thế cuộc trở nên tràn ngập nguy cơ. Thái Hoàng, Thái cổ thời đại sau cùng một vị nhân hoàng. Đồng thời cũng là thiên nguyên đại thế giới phân liệt vì thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục. Tiến nhập thượng cổ thời đại sau khi nhân tộc vị thứ một nhân hoàng. Nó chế tạo tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng cung. Tại từng trải lúc đầu bị thương nặng sau khi, rốt cuộc tại ngày gần đây quay về viên mãn. Lập tức liền cho Đại Tần Hoàng triều một cách không tiếng động bị thương nặng. Không giống với bất hủ long thành bảo vệ đồng bào, bảo vệ nhân tộc ý niệm. Thái Hoàng cung tuân theo tự Thái Hoàng ý niệm. Là muốn thống ngự chúng sinh. Nào dám không theo. Làm thiên địa chí cao lãnh tụ. Thời đại duy nhất chúa tể. Đó là Đại Tần Hoàng Triều không có thất lạc bất hủ long thành. Tại đơn thuần tranh đoạt long mạch chi khí vấn đề thượng. Đối mặt có Thái Hoàng cung Đại Chu Hoàng Triều. Cũng muốn rơi vào hạ phong. Nếu là có bất hủ long thành. Thạch Tông Đường bằng vào bất hủ long thành chống đỡ. Chống đo vượt qua vừa vào chỗ. Long mạch chi khí truyền thừa trong khoảng thời gian này. còn có ngăn chặn đỏ sức chỗ trống. Nhưng là bây giờ, cho dù đem Tây Lăng thành pháp trận thúc giục đến mức tận cùng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn long mạch chi khí vẫn đang không ngừng sói mòn, khó có thể vãn hồi. Càng làm cho Thạch Tông Đường, Thạch Tông Mậu chờ Đại Tần cường giả xanh cả mặt là, đang bị bọn họ sớm thu nạp bảo hộ Đại Tần quốc dân bên trong, vốn cũng không ổn định dân tâm, lúc này càng phát ra rung chuyển. Long mạch chi khí đây đó nối liền dưới tình huống, bất ngờ có một thanh âm tại Đại Tần quốc dân đáy lòng vang lên. Tần đế Thạch Vũ, thích việc lớn hám công to, mù quáng viễn chinh thiên hoang rộng lục, lấy về phần mình bỏ mình. Đại Tần tướng sĩ tử thương không tính, càng thất lạc quốc bảo bất hủ long thành, dùng trì hạ bách tính cũng chịu liên lụy, rơi vào trong nguy hiểm. Đại Tần thất đức, toại hồi kiếp nạn này. Nay yêu tục tác loạn, làm hại thần châu hảo thổ, chấm phùng thiên mệnh sở quy, làm che chở ta nhân tộc con dân. Kia rõ ràng là Chu Đế Lương bàn thanh âm, giọng nói bình tĩnh, nhưng to lớn uy nghiêm, phảng phất thần trung mộ cổ thông thường, trọng trọng gõ tại mỗi người trong lòng. Rõ ràng là địch cũ Đại Chu Hoàng Triều quân chủ, rõ ràng chỉ là chút rất tiếng phổ thông nói, nhưng phảng phất có kỳ dị lực lượng, xúc động Đại Tần bình dân bách tính môn tâm thần, để cho bọn họ một trận hoảng hốt. Bất chấp tự hỏi trong lời nói nội dung, liền không nhịn được muốn cúi đầu lễ bái, thần phục với nó uy nghiêm dưới. Đại Tần dân ý dân tâm, vào thời khắc này phảng phất bị vượt gì hướng dẫn vặn vẹo. Kia kỳ diệu lực lượng, cũng không sản sinh bất kỳ công kích tính, khiến Tây Lăng thành phòng ngự trận pháp cũng không thể nào chống đỡ. Chưa phản hồi Tây Lăng thành, còn đang trên đường Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu, lấy pháp lực hình chiếu với Tây Lăng thành hoàng cung trong chính điện. Hắn lúc này nghe được Lương Bàn thanh âm, không khỏi tức giận đến chửi âm lên. Lương Bàn cái này tặc tử, Chu Đế Lương Bàn, đây là rõ ràng bắt nạt Đại Tần Hoàng Triều mất bất hủ long thành, không cách nào đối Thái Hoàng cung kỳ diệu lực lượng ý cảnh hình thành chống đỡ, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, muốn móc đoạn Đại Tần Hoàng Triều căn cơ. Đại Tần mới đế Thạch Tông Đường lúc này cũng mặt trầm như nước, theo Đại Tần dân tâm càng phát ra không ổn định, Đại Tần long mạch chi khí sói mòn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ đều không ngừng được. Phải giải quyết, biện pháp cũng đơn giản. Đại Tần lập tức bỏ dở dẫn tụ nhà mình long mạch chi khí. Kể từ đó, Chu Đế Lương Bàn không đúng công phá Tây Lăng thành, liền không cách nào tiếp tục đầu độc lòng người. Tính là từ ngoại bộ lấy ra Đại Tần long mạch chi khí, hiệu suất thượng cũng biết kém rất nhiều. Nhưng cứ như vậy, vốn là rơi vào thung lũng cùng nguy nan trước mắt Đại Tần Hoàng Triều, lực lượng không thể nghi ngờ sẽ tiến hơn một bước suy yếu, thế cuộc càng thêm gian nan. Nếu có đại yêu trong đỉnh phong cường giả tới công, không nói trong nháy mắt thì có ngập đầu tai ương cũng rất khó chống đỡ. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta bất quá là tại không công tư địch mà thôi. Đại đa số long mạch chi khí đều biết bị Lương Bàn cùng Thái Hoàng cung thu đi. Thạch Tông Đường cau mày. Một bước sai, từng bước sai. Tại hôm nay như vậy hiểm trở lớn trong hoàn cảnh, tất cả mọi người tại cho nhau nhìn chằm chằm đây đó. Một khi có nhất phương phạm sai lầm, kết quả sẽ gặp là liên tiếp tai nạn, thẳng đến đem phạm sai lầm người đánh vào vạn kiếp bất phục chi địa. Rất khó có thở dốc xoay người cơ hội. Thạch Tông Đường vừa vào chỗ, Đại Tần Hoàng Triều liền lập tức nghênh đón mới nguy cơ, rơi vào tiến thoái lưỡng nan quẫn cảnh. Ngưng hẳn dẫn tụ long khí, cố nhiên tạm thời chống đỡ ở Đại Chu Hoàng Triều ám thủ, nhưng đối với Đại Tần tự thân không hề bổ ích. Kế tiếp tại hai giới trong chiến tranh, thực lực không đủ bọn họ chỉ nghe theo mệnh trời, âm thầm cầu xin không có yêu tộc cường giả đánh tới cửa. Thạch Thiên Hạo đám người mặc dù sẽ tới rồi Tây Lăng thành, nhưng chiến tranh rơi vào gay cấn sau khi, ai cũng không cách nào bảo đảm vẹn toàn. Tính là Huyền Môn Thiên Tông sau đó nổi giận, trước khi bị tập kích Đại Tần Hoàng Triều tổn thất cũng là tất nhiên. Sau đó nữa làm sao trả thù? Người đã chết chính là đã chết, khó có thể phục sinh. Tiếp tục dẫn tù long khí. Đại đa số long mạch chi khí đều biết bị Đại Chu Hoàng Triều cướp đi. Thạch Tông Đường chỉ có thể bảo lưu một số ít. Ngọt không cam lòng vấn đề đều trước không nói. Cái này tăng trưởng có hạn lực lượng có thể không đưa đến tác dụng. Cũng còn là không biết số. Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu nhìn về phía Long ỷ Thượng Thạch Tông Đường. Hai người thần sắc cũng không có so trầm trọng. Thạch Tông Đường chậm rãi nói. Chấm cùng tiên đế. Cùng Hoàng Huyên ngươi một dạng. Đều không ra thích đem vận mệnh giao phó đến trên tay người khác. Nhưng lúc này chúng ta cũng chỉ có tín nhiệm Huyền Môn Chi Chủ cùng Huyền Môn Thiên Tông. Lúc này ẩn nhẫn. Vì ta Đại Tần sau này lưu lại sau cùng một đường cơ hội. Tổng còn hơn hiện tại không công tiện nghi Đại Chu Hoàng Triều. Thạch Tông Mậu nhìn Thạch Tông Đường thở dài một hơi. Cũng chỉ có như thế. Thạch Tông Đường lúc này liền chỉ điểm một chút hướng trên đại điện phương kia miếng lơ lửng màu vàng đạo quả. Đạo quả hơi hơi chớp động một chút. Lần nữa hóa thành năm màu lưu quang. Hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Ngay cả từ Đại Tần danh giới bốn phía hội tụ long mạch chi khí. Lúc này đều hơi dừng lại một chút. Dần dần hướng với bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại Tây Lăng thành bầu trời vang lên. Đô Trọng Lâm. Toàn bộ thần châu hảo thổ đều đối mặt nguy cơ. Chấm cũng là vì tận khả năng tập trung ta nhân tộc tu chân giới lực lượng. Cộng đồng chống đỡ U Đô nhất tộc. Đây là ta nhân tộc tu chân giới tất cả mọi người bụng làm dạ chịu sự tình. Nếu là có lòng không đủ lực cũng liền mà thôi. Chấm tự nhiên không biết ép buộc. Nhưng Đại Tần rõ ràng còn có dư lực. Lại muốn bo bo giữ mình. Cái này liền không khôn ngoan. Chẳng phải nghe. Khuyên xào dưới. Không có chứng lành. Thạch Tông Đường đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh âm kia đúng là Chu Đế Lương bàn phát ra. Sau đó quanh thân long mạch chi khí không tán Thạch Tông Đường. Lập tức liền cảm thấy không đúng. Thông qua dẫn sắt long mạch chi khí. Hắn bất ngờ có thể cảm thấy. Cái đó phương truyền đến cực kỳ áp lực thật lớn. Kia cuồng bạo lực lượng. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế. Dọc theo chưa triệt để đoạn tuyệt long mạch chi khí hướng về Tây Lăng thành kéo tới. Long mạch chi khí lúc này không cách nào trực tiếp mạnh mẽ gián đoạn. Nhưng này cuồng bạo lực lượng nhưng có thể dọc theo long mạch chi khí công hướng Tây Lăng thành. Thạch Tông Đường ánh mắt chớp đồng giữa. Bỗng nhiên hiểu được. Lương Bản, ngươi đem Thái Hoàng cung cùng long mạch chi khí lực lượng dẫn đến rồi Bạch Vân Sơn. Chu Đế Lương Bàn giọng nói bình thản. Mau mau đoàn tụ long mạch chi khí a. Bằng không hiện tại Tây Lăng thành. Không chịu nổi đô lực lượng. Không chỉ là ngươi cá nhân. Toàn bộ Tây Lăng thành cũng có thể bị san thành bình địa. Phảng phất là tại nghiệm chứng hắn chỗ nói không uổng. Bao phủ Tây Lăng thành pháp trận lúc này bắt đầu kịch liệt dao động đứng lên. Mà pháp trận trung tâm Đại Tần Hoàng cung bầu trời. Càng là hào quang không ngừng lóng lánh. Hiển lộ ra một loại bấp bênh chi thế. Phảng phất tùy thời đều biết đổ nát. Chiếm tứ phương cộng đồng thúc sụp pháp trận chi lực Đại Tần cường giả. Toàn bộ đều cảm nhận được áp lực. Tu vi hơi yếu người. Thậm chí chịu không nổi gánh nặng. Nguyên thần đã bắt đầu bị hao tổn. Hoàng cung bên trong chánh điện. Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu mặt lộ vẻ không cam lòng. Ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hắn pháp lực hình chiếu thậm chí không cách nào duy trì. Trực tiếp lúc đó nghiền nát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01203. Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận. Thần Châu hảo thổ Nam Hoang khu vực. Chu Dịch. Thạch Thiên Hảo cùng Thiên Cương kiếm tôn lúc này cũng đang nhìn chăm chú Đại Tần Hoàng Triều danh giới bên trên. Đột nhiên trở nên hỗn loạn long mạch chi khí chảy về phía. Long mạch chi số mệnh chuyển tụ tập đã từng ngắn đình trệ nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Thạch Thiên Hảo đám người không rõ cho nên. Chu Dịch bóp nát một quả truyền âm tinh thạch. Đối diện truyền đến Đại Tần Hoàng Triều Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu thanh âm. Tại giới thiệu xong chuyện đã xảy ra sau khi Thạch Tông Mậu lập tức hỏi. Lâm Tông Chủ khi nào có thể đến Bạch Vân Sơn? Thanh âm khác ngưng trọng, giọng nói mang theo vài phần khổ sở. Hiện tại ta Đại Tần là không cần lo lắng Ú Đô tại công phá Bạch Vân Sơn sau khi sẽ chọn chỗ nào. Tây Lăng Thành cùng Bạch Vân Sơn lúc này là hoàn toàn buộc chung một chỗ. Bạch Vân Sơn nếu như bị Ú Đô công phá, khí mạch dẫn sắt dưới, Tây Lăng Thành lập tức cũng biết bị liên lụy. Tùy thời khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thạch Tông Mậu thanh âm phi thường trầm thấp. Nguyên bản bị bắt bó với Tây Lăng Thành trong quốc dân bách tính, chúng ta đã phái người lục tục đưa ra thành, đi trước Côn Lôn Sơn khu vực. Ta hướng bệ hạ hẳn là chính cùng quý phái Tiêu Diễm Tiêu đạo hữu liên hệ, làm phiền quý phái hỗ trợ chiếu cố. Ta Đại Tần trên dưới vô cùng cảm kích. Bạch Vân Sơn phá trước khi, tôn sư nếu có thể chạy tới, hoặc là còn có pháp có thể tưởng tượng. Nếu là Bạch Vân Sơn trước phá, Tây Lăng Thành cũng bị hủy, cuối cùng cũng có thể giữ được dân chúng bình thường. Thạch Tông Mậu tại Tây Lăng Thành pháp lực hình chiếu tiêu tán sau khi, hắn lập tức liền nhận được Đại Tần mới đế Thạch Tông Đường thông tin liên hệ, dù lệnh hắn không cần nữa đi trước Tây Lăng Thành. Bởi vì bị thương nặng, từ Nam Cương khu vực vội về Tây Lăng Thành Thạch Tông Mậu tốc độ có hạn, mà giờ khắc này nhận được tin tức hắn, cũng đơn giản không cần hồi Tây Lăng Thành. Không chỉ là hắn, đi theo cái khác Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ, cũng đều không tất lại về Tây Lăng Thành. Nhưng Thạch Tông Mậu tâm tình một điểm đều không tốt lên được, bởi vì bao quát mới đế Thạch Tông Đường ở bên trong, phàm lưu thủ Tây Lăng Thành Đại Tần Hoàng Triều cao tầng cường giả, lúc này đều chỉ có thể bị ép tiếp tục ngưng lại Tây Lăng Thành. Mới đế Thạch Tông Đường bản thân cố nhiên không được rời, cái khác nguyên thần cảnh giới cường giả cũng đều phải giúp bận thúc giục Tây Lăng Thành pháp trận. Bằng không đối diện áp lực áp qua đây, không đợi Bạch Vân Sơn bị công phá, bọn họ ở đây trước hết sụp đổ. Thạch Tông Đường minh xác hạ lệnh Thạch Tông Mậu đám người không cần trở về, chính là vì cho Đại Tần Hoàng Triều bảo tồn một điểm cuối cùng nguyên khí. Tây Lăng Thành trong tu vi tương đối hơi thấp Đại Tần tu sĩ, thì phụ trách mang theo trước khi bị bắt bó nơi này dân chúng rút khỏi Tây Lăng Thành, mà bao quát Thạch Tông Đường ở bên trong cao tầng tu sĩ thì không cách nào thoát thân, chỉ có thể hợp lực chống đỡ pháp trận, dẫn tụ long mạch chi khí, gửi hy vọng vào Bạch Vân Sơn có thể đỉnh đến Lâm Phong phản hồi. Nếu như Bạch Vân Sơn trước phá, bọn họ cũng chỉ có thể cùng Tây Lăng Thành cùng tồn vong, muốn chạy trốn cũng không nhất định tới kịp. Đại Tần mới đế Thạch Tông Đường, hắn hôm nay rất có thể trở thành Đại Tần Hoàng Triều khai quốc tới nay, tại vì thời gian ngắn nhất Tần Đế. Chu Dịch từ từ nói, gia sư trước khi tại Thiên Hoang Rồng Lục bị thương nặng Thiên Mị Đại Thánh, đồng thời đem Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh đều vây ở Linh Uyên Sơn, trong thời gian ngắn không được ra. Lúc này đã đang đuổi hướng Bạch Vân Sơn trên đường. Lấy lão nhân ra ông ta tốc độ, rất nhanh liền có thể chạy tới. Hai giới chiến tranh bị phá hủy trong thế tục nhân sinh gốc cơ, đã là một hồi to lớn tai nạn. Bình dân bách tính dân chúng bình thường sinh mệnh, lý nên đạt được bảo đảm. Đại sư huyên của ta chỗ đó nghĩ đến sẽ làm ra thích đáng an bài. Cổn Dương Vương không cần lo lắng. Thạch Tông Mậu thở dài một tiếng, làm phiền quý phái. Thông tin gián đoạn sau khi, Chu Dịch nhìn về phía Thạch Thiên Hảo cùng Thiên Cương Kiếm Tôn. Đối diện hai người đều vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Cương Kiếm Tôn ngậm miệng không nói, nhưng thần thức ý niệm tại không gian trong quanh quẩn. Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận gần bố trí thỏa đáng. Nếu như thành công, tuy rằng với Tây Lăng Thành thế cuộc vô bổ, nhưng khi có thể giúp bên này đối phó Thiên Long Thân, bất quá còn cần một ít thời gian. Từ lúc nhiều năm trước đây, Thục Sơn cùng cái khác tám đại kiếm tông liên hợp tạo thành Cửu Thiên Kiếm Minh. Tuy rằng nội bộ theo đuổi tâm tư của mình, nhưng cũng là một cái cường đại liên hợp thể. Cho tới nay, Thục Sơn đều có tâm đem tất cả kiếm đạo tông môn triệt để quy về bản thân thống soái dưới. Trong đó cũng không có thiếu tâm tư. Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận cùng Lục Mạch Tiên Thiên Kiếm Trận ở ngoài, loại thứ ba cường đại trận pháp ứng vận mà sinh, đó là Tiên Thiên Thái Sơ Kiếm Trận. Tại thiết tưởng trong, đó là muốn lấy Thục Sơn làm trụ cột, dẫn tụ cái khác tám đại kiếm tông kiếm khí kiếm ý. Cô đồng hợp nhất, cũng đem lực lượng tiến thêm một bước nâng cao. Không giống với đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận tuy rằng dẫn động thiên hạ chư kiếm, nhưng cần cố thủ thục sơn. Tiên thiên thái sơ kiếm trận là có thể theo tiên thiên kiếm cùng nhau di động. Bất quá trận này một mực tồn tại ở thiết tưởng bên trong, đều bởi vì bày trận một đại then chốt. Thái sơ kiếm thạch một mực tung tích không rõ. Nghe đồn trong tiên thiên kiếm chưa triệt để tế luyện thành công, còn là phôi thai. Vừa xuất thế lúc diễn sinh ra hai kiện bảo vật, càng trước với tiên thiên kiếm trọn vẹn. Từ nay về sau lại do cái này hai kiện bảo vật sinh ra tam đại cổ kiếm. Đó là cổ kiếm thiên cương, cổ kiếm thương minh cùng cổ kiếm thái thanh. Kia hai kiện bảo vật, thứ nhất đó là có thể thu thiên hạ trừ kiếm quy tông kiếm sao. Nghiền nát với năm đó Thục Sơn chi chiến. Trước đây vẫn là Thục Sơn kiếm tông gần với tiên thiên kiếm trấn sơn chi bảo. Mà khác một món bảo vật, đó là thái sơ kiếm thạch. Bảo này cùng quy tông kiếm sao một dạng, đều không có gì lực công kích. Nhưng thái sơ kiếm thạch nhưng có thể ma luyện thiên hạ vạn kiếm. Có thể dùng kiếm khí pháp bảo có điều tăng tiến. Thậm chí ngay cả tiên thiên kiếm, lấy bảo này mài kiếm tích lũy tháng ngày dưới đều biết có điều thu hoạch. Nhưng ở năm đó bị cực hoàng thần uyên đánh phá núi môn thời điểm, tư không vỡ vụn, một mảnh hỗn loạn. Cái này thái sơ kiếm thạch sớm vào lúc đó cũng đã đánh rơi. Thục Sơn trên dưới nhiều năm trước tới nay một mực dụng tâm tìm kiếm thái sơ kiếm thạch. Thế nhưng thủy chung không có thu hoạch. Tiên thiên thái sơ kiếm trận sáng lập, nguyên với Thục Sơn trước đây đối thái sơ kiếm thạch huyền ảo lực lượng ý cảnh phỏng đoán. Tuy rằng nỗ lực tìm kiếm thay thế phẩm, nhưng trung quy không có thành công. Tiên thiên thái sơ kiếm trận tuy rằng sáng lập, nhưng một mực lưu lại với mặt giấy, không cách nào biến thành sự thật. Thế cho nên thế gian ít có người biết. Nhưng ngay mấy năm trước, một mực ra ngoài du lịch, hình bóng hoàn toàn không có Thục Sơn kiếm tông tiền nhiệm tông chủ Tân Long Sinh đột nhiên hiện thoáng qua, trở về Sơn Môn, dĩ nhiên lần nữa mang về thái sơ kiếm thạch. Tuy rằng Tân Long Sinh rất nhanh liền lần nữa cách núi, tung tích không rõ, tin tức đoạn tuyệt, nhưng năm xưa chí bảo có thể trở lại Thục Sơn. Hãy để cho Thục Sơn mọi người u ám đã lâu tâm tình hơi chút sáng một ít. Nhưng để cho bọn họ cười khổ là thái sơ kiếm thạch mặc dù nặng về núi môn, tiên thiên thái sơ kiếm trận tam đại một trong mấu chốt tiên thiên kiếm nhưng ở Thục Sơn chi chiến trong phá diệt. Bất quá thiên cương kiếm tôn cuối cùng tại chăm chú tự hỏi sau khi đối tiên thiên thái sơ kiếm trận làm ra thay đổi, bỏ qua Thục Sơn kiếm tông bằng vào tiên thiên kiếm đối kiếm trận tuyệt đối quyền khống chế, hóa tiên thiên thái sơ kiếm trận vì cửu thiên thái sơ kiếm trận. Tuy rằng uy lực chỗ thua kém một ít, nhưng cuối cùng từ thiết tưởng biến thành sự thật. Theo thiên cương kiếm tôn thống soái rất nhiều Thục Sơn cường giả dẫn thân vào hai giới chiến tranh, mà đô nhất tộc trọng lâm thiên nguyên đại thế giới tin tức truyền đến, thông thiên kiếm tông, Phích Lịch kiếm tông chờ cái khác tám đại kiếm tông đang không ngừng đàm phán sau khi đúng là vẫn còn tạm thời buông xuống, bởi vì tiên thiên kiếm còn đối với Thục Sơn thống hận, cùng Thục Sơn kiếm tông liên thủ bày trận. Chí ít lần này hai giới trong chiến tranh, mấy đại kiếm đạo thánh địa còn là quyết định tạm thời buông tha hiềm khích lúc trước hợp tác, tận lực tập trung lực lượng. Bọn họ không cần trực tiếp đặt mình trong chiến trường, chỉ cần liên hợp thúc giục cửu thiên thái sơ kiếm trận, lấy công kích tầm xa gấp rút tiếp viện là được. Bất quá nhiều mặt liên hợp dưới, kiếm trận cũng là sơ thành, còn cần không ngừng phối hợp mới có thể phát huy tác dụng. Hiện nay còn đang chuẩn bị giai đoạn, bất quá đã tiến nhập phần cuối, gần có thể đầu nhập thực chiến. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo trước đây sau phản hồi Thần Châu Hảo Thổ sau khi liền cũng đã biết tin tức này. Chu Dịch nhìn về phía Thiên Cương Kiếm Tôn, quý phái tham dự bày trận chọn người là quý phái hiện tại tông chủ Tân Long Sinh thoái vị sau khi Thục Sơn Kiếm Tôn đương đại tông chủ, đó là đã từng Thiếu Dương Kiếm Tôn. Thiên Cương Kiếm Tôn đáp, không sai. Chu Dịch hỏi, thứ cho ta nói thẳng, quý phái tu vi cảnh giới gần với các hạ Thương Minh kiếm tôn. Thiên Cương kiếm tôn lắc đầu. Thương Minh bế tử quan. Hơn phân nửa không kịp lần này hai giới chiến tranh. Trừ phi ta Thục Sơn triệt để phá diệt. Nếu hắn không là không phát hiện được ngoại giới phát sinh việc. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo đều gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thạch Thiên Hạo pháp lực truyền âm rơi vào Chu Dịch trong tay. Ta biết tận tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Lăng Thành. Chu Dịch hơi chút trầm mặt một chút. Ngươi bao lớn nắm chặt. Nếu như không thể thành công, kết quả vô sự vô bổ, chính ngươi thậm chí cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Không đủ năm thành. Thạch Thiên Hạo trên mặt không có ngày xưa vui cười vẻ, trịnh trọng nói. Đồ chơi kia ta vừa vào tay, lúc linh lúc mất linh, ta cũng không dám nói có quá lớn nắm chặt. Mặc dù không có chính mắt thấy. Nhưng lúc này thiên địa dị tượng cái này tiếp cái khác. Linh khí lưu động không ngừng chấn động. U đô đánh Bạch Vân Sơn. Chỉ sợ là chiếm ưu thế tuyệt đối. Có Đại Chu cùng Đại Tần Long Mạch chi khí tương trợ. Có thể chống đo bao lâu cũng là không biết. Nếu như Bạch Vân Sơn thật tại sư phụ phản hồi trước đã bị công phá, kia Tây Lăng Thành sẽ gặp theo đang tao ương. Thạch Thiên Hạo nói, ta không nhất định có thể cứu lại Tây Lăng Thành thành trì. Nhưng nếu như thành công, có thể trợ giúp Đại Tần các tu sĩ trốn tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Nam Phương giới vực thông đạo. Như chỉ là cứu người, tự nhiên là nhị sư huynh ngươi bị Ngạn Kim Kiều càng thuận tiện. Nhưng Thiên Long thân còn ở nơi này. Hắn là mạt pháp chi cảnh đại yêu. Cần người mang tạo hóa pháp bảo nhị sư huyên ngươi và đều là mạt pháp chi cảnh Thiên Cương kiếm tôn đi đối phó. Ta tuy rằng hận không thể đem những thứ kia rắn rút gân lột ra. Nhưng đối phó với cái này mạt pháp chi cảnh đối thủ. Vẫn còn có chút bất tiện. Đồ chơi kia nếu như Linh có thể ngăn đại yêu thần thông pháp lực, lại ngăn cản không được mạt pháp hảo kiếp. Thạch Thiên Hạo tiếp tục nói, cho nên vẫn là ta đi Tây Lăng Thành chỗ đó a. Vừa lúc đô có thể hay không tại sư phụ trở về trước công phá Bạch Vân Sơn. Vốn cũng là cách nào cũng được trong lúc đó. Cùng ta đây lúc linh lúc mất linh. Cũng coi như xứng đôi. Chu Dịch nghe vậy, biết Thạch Thiên Hạo chỗ nói là thật. Nếu là hắn cùng bị Ngạn Kim Kiều đi trước Tây Lăng Thành. Đối diện Thân Long Vương liền rất khả năng có dị động. Thạch Thiên Hạo cùng Thiên Cương kiếm tôn liên thủ. Chống lại Thân Long Vương. Kết quả làm sao trước không nói. Đang đánh pháp thượng. Thân Long Vương liền hoàn toàn có thể phục khắc Thiên Cương kiếm tôn trước khi giao đấu Hôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương lúc phương pháp. Tuy rằng bọn họ một mực kế hoạch phục kích Thân Long Vương. Nhưng đối phương tính cách khác hẳn với trước đây gặp được Hôn Long Vương. Trầm mùn được quả thực hoàn toàn không có long tục nhất quán ngạo mạn đáng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01204. Đúc lại tiên thiên kiếm. Thân Long Vương vị này vừa đăng lâm mạt pháp chi cảnh. Thành tựu thái cổ thiên long thân long tục đại yêu. Phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ hăng hái hoặc là nóng lòng biểu hiện bản thân lực lượng. Thành lập uy vọng ý tứ. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng Chu Dịch đã đầy đủ giải. Này yêu là một cách tiêu chuẩn không gặp con thỏ không tung ra ưng chủ nhân. Không xác định hắn và bị Ngạn Kim Kiều. Hay hoặc là Thiên Cương kiếm tôn xác thực xuất hiện Tây Lăng Thành hoặc là Bạch Vân Sơn tin tức. Thân Long Vương căn bản sẽ không có động tác kế tiếp. Chu Dịch nói. Cái này Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận xem ra còn kém một chút thời gian khả năng chân chính phái thượng công dụng. Nếu có thể kịp. Mặc dù đối với Tây Lăng Thành cùng Bạch Vân Sơn chưa chắc có thể giúp được một tay. Nhưng lại có thể viện trợ Nam Hoang giới vực thông đạo bên này. Giúp đỡ Thiên Cương kiếm tôn đối phó Thân Long Vương. Tiểu sư đệ, nếu như thời gian tới kịp, ta biết đi trợ giúp ngươi trước đó, chính ngươi cẩn thận một chút. Thạch Thiên Hạo gật đầu. Yên tâm, nhị sư huynh ta minh bạch. Dứt lời hướng về Chu Dịch cùng Thiên Cương kiếm tôn ôm quyền thi lễ. Sau đó thân hình liền phá vỡ hư không. Hướng về phương xa phi độn. Mà Lô Nguyên Đại Thánh cùng Gia Cát Chiến. Cũng vẫn đang cùng hắn cùng nhau đi theo. Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Nhìn theo Thạch Thiên Hảo ba người ly khai. Thiên Cương Kiếm Tôn bóp nát một quả truyền âm tinh thạch. Thần thức truyền âm. Văn Dụi, các ngươi chỗ đó còn cần bao lâu thời gian? Ngày trước Thiếu Dương Kiếm Tôn, hôm nay Thục Sơn Kiếm Tôn hiện giữ tôn chủ Cơ Văn Dụi đáp. Mỗi cái kiếm tông sơn môn chỗ kiếm trận đã toàn bộ bố trí xong. Hiện tại chính lấy Thái Sơ kiếm thạch tiến hành sau cùng thống hợp phối hợp. Lâu thì 3 năm ngày. Thiếu nói ngay hôm nay liền có thể hoàn thành. Thiên Cương Kiếm Tôn hơi hơi nhíu mày, lấy tu chân giả tu luyện, luyện khí hoặc là bày trận tới nói. 1 ngày, 2 ngày, 3 năm ngày thời gian. Cũng có thể gần như không đáng kể thời gian đơn vị. Nhưng đối với lúc này thế cuộc tới nói cũng thay đổi trong nháy mắt. Tranh thủ thời gian. Đến rồi Thiên Cương Kiếm Tôn cách này tu vi cảnh giới. Phương xa hư không Bạch Vân Sơn phương hướng truyền đến đại đạo gào thét thanh hầu như có thể nói đinh tai nhức óc. Thần châu hảo thổ linh khí ba động càng phát ra hỗn loạn. Khi lấy được Thái Hoàng cung chi lực dẫn sắt long mạch chi khí quán trú sau khi. Linh khí ba động hơi chút thong thả một ít. Nhưng thế cục vẫn đang càng ngày càng hỏng bét. Bạch Vân Sơn còn có thể chống đỡ bao lâu? Thiên Cương Kiếm Tôn thực sự rất khó báo lấy lạc quan thái độ liền phỏng chừng. Bất quá hắn không nói thêm gì. Cơ Văn Dụ đám người cũng đã là hết bản thân cố gắng lớn nhất. Đem tốc độ đề đến cực hạn. Đây là ít nhiều trước hắn thống soái Thục Sơn kiếm tu toàn lực tham chiến, sớm biểu hiện rõ thái độ mình. Lúc này mới khiến cái khác kiếm tông các cường giả tạm thời lần nữa nhặt đối Thục Sơn tín nhiệm, nắm tay hợp tác. Bằng không chỉ bằng tiên thiên kiếm năm đó việc. Cái khác kiếm tu rất khó nữa tin tưởng Thục Sơn kiếm tông. Cho bọn hắn mà nói. Thà rằng chết trận cũng còn hơn trở lại tiên thiên kiếm lồng giam dưới. Thương Minh bên kia có thể có tin tức truyền đến. Thiên Cương kiếm tôn trầm mặt một chút sau khi từ từ hỏi. Cơ Văn Dụ đáp. Thương Minh trưởng lão bọn họ tựa hồ vẫn đang ở vào mê man trong hỗn loạn, kiếm tâm bị long đong. Khó có thể tự kềm chế. Thiên Cương kiếm tôn yên lặng đáp. Ta đã biết. Ngươi tận tâm chuẩn bị kiếm trận. Lúc này nhiều một phần chống lại yêu tộc lực lượng. Liền nhiều một phần tính toán trước. Ta minh bạch. Kết thúc cùng Thiên Cương kiếm tôn trong lúc đó trò chuyện Cơ Văn Dụ. Thầm than một tiếng. Nếu là Thương Minh trưởng lão cũng có thể cùng Thiên Cương trưởng lão một dạng liền tốt. Ngay cả Thái Mơ Quan Sông bọn họ cũng. Ai? Cơ Văn Dụ lắc đầu, xoay người lại. Nhìn trước mặt to lớn pháp trận, vạn đạo kiếm khí tận trời. Phảng phất chỉnh thể hóa thành một thanh cử kiếm, nhắm thẳng vào Thanh Minh. Tại kiếm trận trung tâm. Một quả tứ tứ phương phương hắc thạch. Nhìn qua không tầm thường chút nào. Lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Nhưng đủ để cắt hư không sắc bén kiếm khí rơi vào hắc thạch biểu hiện mặt. Lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắc thạch thượng mơ hồ có 9 đạo hắc tuyến dọc theo người ra ngoài. Một đạo hắc tuyến chính ngay cả tại Cơ Văn Dụ trước mắt tòa này kiếm trận trung tâm chỗ. Mà cái khác 8 đạo hắc tuyến. Thì vào sâu trong hư không. Kia 8 đạo hắc tuyến. Là ngay cả nhận cái khác 8 đại kiếm tông sơn môn. Tại những địa phương kia. Cũng có một tòa kiếm trận, phân biệt cùng 8 đại kiếm tông bản thân sơn môn đại trận dung hợp, đem trong lực lượng cùng nhau tiếp dẫn qua đây. Thục Sơn nhà mình đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận đã phá. Lúc này là do đại lượng Thục Sơn kiếm tu cùng nhau dẫn tụ tự thân kiếm khí kiếm ý. Tại Cơ Văn Dụ đám người dưới sự hướng dẫn, cộng đồng cấu tạo thành Thục Sơn kiếm trận. Cửu đại kiếm trận lực lượng cùng nhau bị dẫn tụ tại Thái Sơ kiếm thạch bên trên, không ngừng ma luyện. Tại Thái Sơ kiếm thạch phía trên, có 9 cái quang đoàn sáng lên. Cái này 9 cái quang đoàn tổng đồng hợp thành một cái trận thế. Từ đó truyền ra vô tận sắc nhọn chi khí. Cái này 9 cái quang đoàn, có nội bộ tinh quang lóng lánh. Có nội bộ như nhật nguyệt thay thế. Có nội bộ có thể thấy được vạn khoảng thương hải. Có nội bộ thì có sét đánh liên hoàn. Lôi đình cuồn cuộn. Quang đoàn lên lên xuống xuống, nhìn qua còn không có triệt để ổn định lại, nhưng trận thế đã cơ bản thành hình. Một cái áo tang dày rơm trung niên nhân trầm mặt đứng ở Cơ Văn Dụ bên cạnh. đúng là thuộc sơn lục mạch kiếm khí một trong. Ly Hung kiếm khí nhất mạch kiếm chủ tông sư. Ly Hung kiếm tôn. Hắn nhìn đến kia chín cái quang đoàn từ từ nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cơ Văn Dụ biết hắn chỗ nói ý gì, lắc đầu nói. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ly Hung kiếm tôn là ở đáng tiếc. Chín đại kiếm tôn mạnh yếu không đồng nhất. Lúc này liên hợp. Tại phối hợp thượng trái lại không dễ. Thông Thiên kiếm tôn là sơ thành hợp đạo cảnh giới tôn chủ Thông Thiên kiếm tôn tại tự mình chủ trì. Phích Lịch kiếm tôn cũng là tại hai giới chiến tranh bắt đầu đêm trước hỏa tuyến đột phá. Thành công phá quan ra. Phản hư hợp đạo Phích Lịch kiếm tôn chủ trì. Ngoài ra, Lưu Quang kiếm tôn cùng Tinh Túc kiếm tôn, bao quát thuộc sơn kiếm tôn hiện giữ tôn chủ Cơ Văn Dụ, đều là phản hư cảnh giới. Liệt Hỏa kiếm tôn, Đại Hoang kiếm tôn cùng Nhật Diệu kiếm tôn, Nguyệt Hoa kiếm tôn thì đều là nguyên thần hóa thân cảnh giới tu vi. Hơi có chút tiếc nuối là Thương Hải kiếm tôn tôn chủ Thương Hải kiếm tôn tại hai giới chiến tranh bắt đầu trước liền bế quan trùng kích hợp đạo cảnh giới. Cho tới bây giờ cũng không có xuất quan. Thương Hải kiếm tôn kiếm trận chỉ có thể do phản hư cảnh giới Bích Ba kiếm tôn tới chủ trì. Ly Hung kiếm tôn nói, nếu là ngươi cùng Thương Hải đều có thể hợp đạo, bố trí kiếm trận thời gian dài ngắn trước không nói chuyện, bày trận sau khi thành công uy lực cũng có thể tăng tiến vài phần. Cơ Văn Dụ nói, hiện tại cũng chỉ có thể trước như thế, chúng ta làm tốt bản thân đỉnh đầu sự tình a. Hắn nhìn về phía Ly Hung kiếm tôn, đợi kiếm trận triệt để công thành sau khi, tựa như lúc trước ước định, do ngươi cùng Thái Sơ kiếm thạch cùng Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận đi trước Nam Hoang khu vực đi giao phó cho Thiên Cương trưởng lão, ta ở lại Thục Sơn ở đây chủ trì bổn tông tương ứng một phe này kiếm trận. Ly Hung kiếm tôn gật đầu, ta đỡ phải. Hắn hơi chút dừng một chút sau khi, trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi vẻ mặt. Cơ Văn Dụ kỳ quái nhìn về phía hắn Ly Hung kiếm tôn. Tại đây vị đồng môn trên người, rất ít thấy nó toát ra như vậy tâm tình. Ly Hung kiếm tôn tiếp xúc được Cơ Văn Dụ tầm mắt từ từ nói. Không lâu, trong núi đột nhiên có kiếm khí bắt đầu khởi động. Thế nhưng rất nhanh lập tức tiêu thất. Tông chủ ngươi phát giác được không? Cơ Văn Dụ trong ánh mắt ẩn hiện một tầng che lấp. Ta cảm thấy kia tựa hồ là Thương Minh trưởng lão làm thúc sục kiếm khí kiếm ý. Tựa hồ hắn có trọng tố kiếm tâm chi ý. Nhưng kết quả lại thất bại. Ly Hung kiếm tôn tự lẩm bẩm. Chỉ là như vậy sao? Vì sao ta trong lòng luôn luôn loại cảm giác khác thường? Cơ Văn Dụ nghe vậy không nói gì. Trên thực tế trong lòng hắn sớm có tương đồng cảm giác. Vì thế hắn thậm chí chuyên môn đi nhìn qua Thương Minh kiếm tôn. Thế nhưng kết quả không thu hoạch được gì. Nhưng cái này cũng không có thể khiến hắn yên lòng. Trước đây cùng Thiên Cương kiếm tôn trò chuyện trong, Thiên Cương kiếm tôn cố ý hỏi Thương Minh kiếm tôn tình huống. Cơ Văn Dụ tổng cảm giác cũng không phải là chỉ là đơn thuần quan tâm. Thiên Cương kiếm tôn tuy rằng người không ở Thục Sơn, nhưng làm mạt pháp cảnh giới đại kiếm tu, sợ rằng trong lòng cũng mơ hồ có phát giác. Chỉ là Thương Minh kiếm tôn thủy chung giống như một cái cục hứng lão giả kiểu, nhìn không ra chút nào gì dạng. Cơ Văn Dụ cũng chỉ có thể đem trong lòng nghi hoặc tạm thời đè xuống. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Ly Hung kiếm tôn. Lúc này, trước tập trung tinh thần a, chúng ta. Lời còn chưa dứt, Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung kiếm tôn sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ thấy Thục Sơn trên đỉnh núi, đột nhiên bay xuống một đạo lưu quang, rơi vào trước mắt kiếm trận bên trong. Lưu quang rơi vào chín cái quang đoàn tạo thành trận thế trung tâm. Tại Thái Sơ kiếm thạch phía trên tính lại, rõ ràng là một thanh mũi kiếm từ chính giữa chỗ ngăn ra bạch ngọc trường kiếm. Mặc dù là kiếm gãy, nhưng Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung kiếm tôn nơi nào sẽ không nhận ra. Kia đúng là ngày trước Thục Sơn trấn sơn chi bảo, Thiên Nguyên kiếm khí chi hoàng, Tiên Thiên kiếm. Cái này bạch ngọc kiếm gãy vừa rơi xuống vào Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận bên trong, Thái Sơ kiếm thạch liền hơi hơi chấn động một cái. Cơ Văn Dụ kinh hãi, muốn đợi ngăn cản, đột nhiên đáy lòng phát lạnh, xoay người nhìn lại, chỉ thấy cả người phẩm nhỏ gầy lão già đang đứng tại hắn cùng Ly Hung kiếm tôn phía sau. Bất ngờ đó là Thiên Cương kiếm tôn bên ngoài, Thục Sơn một vị khác thái thượng trưởng lão, Thương Minh kiếm tôn. Lúc này Thương Minh kiếm tôn quanh thân trên dưới kiếm khí kiếm ý tràn đầy, dường như muốn chạm phá thiên địa thông thường. Tuy rằng còn không có đạt được ngày trước lúc toàn thịnh, nhưng là đã kém không xa, phảng phất một thanh tuyệt thế thần phong, kinh thiên động địa. Nhưng Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung kiếm tôn lại đều ở đây nhà mình vị này túc lão trên người, hơi hơi cảm thụ được một loại cảm giác quái dị, khiến trong lòng bọn họ nghiêm nghị, lại mơ hồ sinh ra ý sợ hãi. Thương Minh kiếm tôn thần sắc lại dị thường bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Cơ Văn Dụ trên người. Văn Dụ, ngươi khiển Thiếu Dương tới, là cố ý giám thị lão hủ sao? Bàn tay hắn mở ra, lộ ra một cái do kiếm khí ngưng kết mà thành tiểu thế giới. Trong đó có một người, tuy rằng chưa chết, nhưng rơi vào vô ý thức trạng thái, trôi vào trong đó. Đúng là Cơ Văn Dụ đệ tử, ban đầu Kình Thiên kiếm tôn, hiện tại tân nhậm Thiếu Dương kiếm tôn. Cơ Văn Dụ nhìn Thương Minh kiếm tôn, Thương Minh trưởng lão, ngài đến cùng. Thương Minh kiếm tôn nhỏ gầy thân thể trong phát ra như tiếng sấm liên tục kiểu tiếng oanh minh âm. Văn Dụ, nên lão hủ hỏi ngươi mới đúng, ngươi đến cùng đang làm chút gì? Lẽ nào ngươi xem không rõ, lúc này chính là chúng ta đúc lại tiên thiên kiếm thời cơ tốt nhất sao? Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung kiếm tôn vẻ mặt đồng thời đại biến. Thương Minh kiếm tôn lại không để ý tới nữa bọn họ, tay phải ngắt cái kiếm quyết, hướng về Thái Sơ kiếm thạch cùng Bạch Ngọc kiếm gãy một chỉ. Trước mắt Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận nhất thời phát sinh cải biến. Kia trôi nổi chín cái quang cầu chợt bắt đầu dần dần dung hợp, hóa thành một cái màu trắng viên hoàn, đem Thái Sơ kiếm thạch cùng Bạch Ngọc kiếm gãy đồng thời bao vây lại. Sau một khắc, Bạch Ngọc kiếm gãy cùng màu trắng viên hoàn ở trên hư không trong cùng nhau tiêu thất. Màu đen Thái Sơ kiếm thạch thì kịch liệt chấn động. Trong hư không, phảng phất đã không có những thanh âm khác, chỉ còn lại có một đạo lại một đạo mài kiếm thanh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01205. Phát hiện dị thường. Màu đen Thái Sơ kiếm thạch thượng truyền ra từng trận mài kiếm thanh, thanh âm trong trẻo dễ nghe, ẩn chứa một loại huyền ảo vận luật, phảng phất thiên địa đại đạo vào thời khắc này mơ hồ sản sinh minh động, làm người ta vui vẻ thoải mái. Đối với Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung kiếm tôn như vậy kiếm tu tới nói, được nghe cách này kiếm minh chi thanh, liền để cho bọn họ cảm thấy cả người một trận sung sướng. Thế nhưng Cơ Văn Dụ hai người lúc này hoàn toàn không cao hứng nổi, bọn họ khiếp sợ nhìn Thương Minh kiếm tôn. Thương Minh trưởng lão, ngài đến tột cùng. Thương Minh kiếm tôn xoay đầu lại, thanh âm như tiếng sấm kiểu vang lên. Cái khác tám đại kiếm tôn, bất kể là Thông Thiên, Xét Đánh, còn là Thương Hải, Liệt Hỏa bọn họ, xét đến cùng, kiếm đạo đều nguyên gia ta Thục Sơn. Lúc này lấy bọn họ làm cơ sở đoàn tụ, có thể phản bộ tiên thiên kiếm, sau đó mượn Thái Sơ kiếm thạch chi lực, làm có thể đúc lại tiên thiên kiếm. Cơ Văn Dụ thần sắc ngưng trọng. Thương Minh trưởng lão, lúc này chính trực thần châu hảo thổ nguy nan chi tế, ngài làm như vậy, khó tránh không thích hợp. Thương Minh kiếm tôn nhìn Cơ Văn Dụ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Văn Dụ, đơn giản như vậy đạo lý, ngươi xem không ra sao? Lão hủ hỏi ngươi, chúng ta vì sao phải bày ra tòa này tiên thiên Thái Sơ kiếm trận? Cơ Văn Dụ vô tâm sửa chữa Thương Minh kiếm tôn đối kiếm trận xưng hô, trầm giọng nói. Đó là vì muốn tập hợp ta Cửu Thiên kiếm minh chi lực, tích cát thành tháp, tại hai giới trong chiến tranh cùng yêu tộc đánh một trận. Thông qua Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận, có hy vọng có thể dùng chín đại kiếm tôn liên thủ chi lực, tại lượng biến cơ sở thượng sản sinh biến chất. Thương Minh kiếm tôn nhàn nhạt nói, không sai, tập hợp lực lượng cùng yêu tộc đánh một trận, đây mới là cuối cùng mục đích. Đã như vậy, đúc lại tiên thiên kiếm có gì không đúng? Tiên thiên Thái Sơ kiếm trận là hợp lực, hợp đúc tiên thiên kiếm đồng dạng là hợp lực. Cơ Văn Dụ nhìn chằm chằm Thương Minh kiếm tôn trầm giọng nói. Nhưng lúc này khiến Cửu Thiên kiếm minh lần nữa sụp đổ. Hơn nữa ngài hiện tại thi triển pháp nghi trọng tố tiên thiên kiếm, rất khả năng hoàn toàn tranh thủ các đại kiếm tông sơn môn đại trận toàn bộ lực lượng. Thương Minh kiếm tôn nở nụ cười một chút, già nua trên mặt toát ra một cổ cực kỳ cao ngạo sắc nhọn chi khí. Đó là năm xưa tuyệt đại đa số Thục Sơn kiếm tu đều quen có ngạo khí. Từ lúc nào lên ta Thục Sơn kiếm tu hành sự, muốn xem những phế vật kia sắc mặt. Ly Hung kiếm tôn trầm mặt không nói, Cơ Văn Dụ hít sâu một hơi. Thương Minh trưởng lão. Thương Minh kiếm tôn trực tiếp ngắt lời hắn. Thiên Cương sư huynh cùng ngươi đăm chiêu suy nghĩ. Lão Hủ rất rõ ràng. Không phải là Cố Kỷ huyền môn chi chủ. Cố Kỷ huyền môn thiên tông. Hắn nhỏ gầy thân thể trong phảng phất có vô tận kiếm ý bộc phát ra, nhưng giọng nói như cũ bình thản. Ta Thục Sơn cuối cùng có một ngày đem cùng huyền môn thiên tông tại kiếm đạo thượng nữa một tranh cao thấp. Năm xưa bị đạp vỡ sơn môn sỉ nhục. Cũng cuối cùng đem tìm cơ hội đòi lại. Nhưng không phải là hiện tại, mặc dù tiên thiên kiếm đúc lại cũng không phải hiện tại. Thương Minh kiếm tôn lặng lặng nói. Huyền môn chi chủ đại thế đã thành. Hắn chuôi này hung kiếm càng là triệt để đúc liền. Hung uy càng tăng lên. Lão Hủ không có ý định bằng tiên thiên kiếm hiện tại cùng hắn lần nữa tranh phong. Nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta liền muốn từ nay về sau cúi đầu. Chính vì hắn ngày muốn rửa sạch nhục trước. Bọn ta mới chịu bắt được mỗi một cách nâng cao bản thân cơ hội, tiên thiên mới có tái chiến chu thiên cơ hội. Thương Minh kiếm tôn quét Cơ Văn Dụ liếc mắt. Đây không phải là không khẩu nói mấy câu. Hoặc là bằng vào quyết tâm là có thể làm được sự tình. Phải trả chư hành động thực tế. Huyền môn chi chủ cùng huyền môn thiên tông không biết tại chỗ sấm trận tại chỗ chờ chúng ta. Bọn họ đã ở đi tới. Chúng ta không nỗ lực càng nhiều nỗ lực. Liền chỉ biết cự ly đối thủ càng ngày càng xa. Đó cùng ngồi chờ chết, chậm rãi tự sát, có gì khác nhau. Lão Hủ bất tài. Nhưng không thích làm lừa mình dối người việc. Thương Minh kiếm tôn tầm mắt chuyển hướng Thái Sơ kiếm thạch. Lão Hủ càng thích trước mắt thấy được sờ được đồ vật, càng thích nỗ lực có thể được đến thật thật tại tại hồi báo. Tuy rằng đối mặt là tông môn trong có thể đếm được trên đầu ngón tay Túc Lão, nhưng Cơ Văn Dụ còn là lẳng lặng nói. Thương Minh trưởng lão, ta Thục Sơn muốn chấn hưng. Cũng không phải ở chỗ có thể không còn hơn huyền môn thiên tông. Then chốt ở chỗ chúng ta tự thân. Không sai. Chỉ cần có ngài và Thiên Cương trưởng lão tại. Đó là ta Thục Sơn cực độ suy yếu hôm nay. Cái khác tám đại kiếm tông liên thủ cũng vẫn đang không phải là ta Thục Sơn đối thủ. Nhưng chúng ta ánh mắt không nên vẻn vẹn chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm a. Thương Minh kiếm tôn thu hồi bản thân ánh mắt, nhìn về phía Cơ Văn Dụ trên mặt vẻ thất vọng càng ngày càng nặng. Lão Hủ ban đầu còn tưởng rằng, các ngươi cũng là tại cẩn thận tỉ mỉ trù tính trước mắt giờ khắc này. Ai biết cũng không phải. Ngươi không phải là tại Cố Kỷ huyền môn thiên tông cùng Phích Lịch kiếm tông, Đại Hoang kiếm tông, Lưu Quang kiếm tông những tông môn này quan hệ thân mật. Nhưng cái này cho ngươi bó tay bó chân sao? Huyền môn chi chủ năm đó một kiếm, không chỉ có chặt đứt tiên thiên kiếm, ngay cả ta Thục Sơn sống lưng cũng chặt đứt sao? Văn Dụ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Ngươi thậm chí cũng không dám đối huyền môn thiên tông sinh ra tức giận chi tình. Sinh ra chống lại chi tâm. Sinh ra giành thắng lợi chi ý sao? Năm đó Long Sinh đi xa, tuyển chọn ngươi tiếp nhận chức vụ tông chủ vị, là vì ngươi lão thành ổn trọng. Nhưng không hy vọng ngươi lão thành ổn trọng biến thành hèn mọn nhát gan. Các ngươi trước đây trọng tố kiếm tâm, chính là trọng tố như vậy một viên không còn có mũi nhọn, phảng phất cùn sắt một dạng kiếm tâm sao? Thương Minh kiếm tôn thanh âm càng ngày càng giống. Phảng phất một cách lại một cách lôi đình tại Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung kiếm tôn bên tai nổ vang. Cơ Văn Dụ sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch nhìn về phía Thương Minh kiếm tôn. Thương Minh trưởng lão thỉnh ngài nghĩ lại. Thương Minh kiếm tôn lúc này tình huống mặc dù có chút quái dị. Nhưng một thân tu vi thực lực cử ly ngày trước đỉnh phong kỳ lúc đã không xa. chớ nói Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung Kiếm Tôn cũng còn chỉ là phản hư cảnh giới. Đó là bọn họ phản hư hợp đạo, cũng không phải Thương Minh Kiếm Tôn đối thủ. Thương Minh Kiếm Tôn muốn làm gì, bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng Cơ Văn Dụ hiện tại nhìn trước mắt kiếm trận, hết hồn cảm giác càng ngày càng nặng. Ngày như bây giờ làm, kết quả sẽ chỉ làm thế cuộc đột nhiên tan vỡ. Thương Minh Kiếm Tôn thần sắc không gặp chút nào gì thường, ánh mắt đồng dạng rơi vào trước mắt kiếm trận bên trên. Thế cuộc đều đang nắm giữ, tan vỡ không được. Hắn quay đầu nhìn Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung Kiếm Tôn liếc mắt. Các ngươi tựa hồ đã quên, tòa này Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận, mặc dù là tụ tập mọi người chi lực cộng đồng sáng tạo ra tới, nhưng phỏng đoán sáng tạo tòa này kiếm trận chủ đạo người là Lão Hủ. Tại đây tòa kiếm trận thượng, Lão Hủ tốn hao tâm huyết, vượt lên trước những người khác tổng. Thậm chí bởi vậy trì hoãn Lão Hủ tự thân tu luyện. Bằng không Lão Hủ sớm nên cùng Thiên Cương Sư Huyên một dạng đăng lâm mạt pháp chi cảnh. Thương Minh Kiếm Tôn thần thái dễ dàng. Tuy rằng thông thiên, xét đánh bọn họ đều là canh giữ ở từng người sơn môn đại trận trong. Nhưng chỉ cần bọn họ đã đem chúng ta kiếm trận cùng với tự thân sơn môn đại trận tương hợp, vậy bọn họ liền đã định trước không cách nào ảnh hưởng Lão Hủ hiện tại đang tiến hành pháp nghi. Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận sáng lập, vốn chính là muốn xác lập ta thuộc sơn đối thiên hạ kiếm đạo tông môn tuyệt đối khống chế. Thông thiên cùng xét đánh tuy rằng đều phản hư hợp đạo, nhưng ở Lão Hủ trước mặt, hoàn toàn thiếu xem. Hắn già nua trên mặt phảng phất tác động ra một cái ngạo nghễ dáng tươi cười. Bọn họ cho là mình phản hư hợp đạo chính là một nhân vật. Nếu như không phải là Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan, chỉ bằng chính bọn hắn, thật muốn tại ta thuộc sơn trước mặt tác loạn, bọn họ còn kém xa lắm hết sức đây. Nếu không có cố kỵ Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan, Lão Hủ thông qua kiếm trận dẫn sắc chi lực, hiện tại liền trực tiếp đưa bọn họ chấn giết tại nó nhà mình sơn môn đại trận trong. Bọn họ đều chưa chắc có thể phản ứng kịp. Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung Kiếm Tôn nghe vậy đều trong lòng nghiêm nghị. Thương Minh Kiếm Tôn nhàn nhạt nói, nếu là có thể đưa bọn họ toàn bộ trực tiếp tế kiếm, đối với đúc lại Tiên Thiên Kiếm sẽ càng nhiều vài phần nắm chặt. Bất quá cố kỵ đến Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông, liền tạm thời buông tha bọn họ. Hai cái hợp đạo, mấy cái phản hư, mấy cái nguyên thần hóa thân, đó là hợp cùng một chỗ, thì như thế nào có thể so sánh được với bổn tông tạo hóa pháp bảo Tiên Thiên Kiếm? Có thể lấy bọn họ hợp lực tổng đồng thôi đồng Tiên Thiên Kiếm đúc lại. Bọn họ đem phát huy ra viễn siêu vốn có giá trị tác dụng. Bây giờ là hai giới chiến tranh, ta nhân tộc thế cục lại so sánh nguy cấp. Cái này kỳ thực mới là trình độ lớn nhất tập trung lực lượng A. Các ngươi trước khi thúc giục Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận, lúc đó chẳng phải tương đồng ước nguyện ban đầu. Thương Minh Kiếm Tôn hai tay chắp ở sau lưng, đưa lưng về phía cái này Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung Kiếm Tôn. Thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt kiếm trận. Nhưng hắn kia nhỏ gầy thân thể trong, đã có cuộn trào mãnh liệt kiếm ý kiếm khí bộc phát. Tràn đầy thuộc sơn chỗ tại cả phương thiên địa thế giới. Cũng vững vàng che đỉnh rồi phía sau Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung Kiếm Tôn hai người. Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung Kiếm Tôn có thể rõ ràng cảm thấy bản thân hơi có hành động thiếu suy nghĩ, trên dưới tứ phương trong hư không liền lập tức sẽ có vạn kiếm tề phát. Càng làm cho bọn họ trái tim băng giá là kia ẩn mà không phát trong kiếm ý, bất ngờ ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý. Bọn họ không chút nghi ngờ, bản thân hơi có phản kháng quấy nhiễu cử chỉ, Thương Minh Kiếm Tôn thật sẽ đưa bọn họ chém giết nơi này. Thiên hạ đại thế hỗn loạn, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Tất cả mọi người đang tranh thủ bản thân cơ hội. Một thanh âm tại Cơ Văn Dụ hai người phía sau vang lên. Người khác tranh, ta thuộc sơn tự nhiên cũng tranh. Cơ Văn Dụ cùng Ly Hung Kiếm Tôn đồng thời thở dài. Người nói chuyện chính là Thái Mơ Kiếm Tôn. Bọn họ có thể rõ ràng cảm thấy, ngoại trừ Thái Mơ Kiếm Tôn bên ngoài, Thiếu Tắc Kiếm Tôn cùng Quan Sông Kiếm Tôn cùng với Tín Nhiệm Thiếu Thương Kiếm Tôn, cùng trước khi tất cả như Thương Minh kiếm tôn một dạng. Kiếm tâm bị long đong, thủy chung hỗn loạn mê man thuộc sơn đại kiếm tu. Lúc này đều tại bọn họ phía sau. Những người này trạng thái cũng không có khôi phục lại năm xưa lúc toàn thịnh, nhưng cũng đã kém không xa. Thế nhưng Thái Mơ kiếm tôn đám người cũng đều dường như Thương Minh kiếm tôn một dạng, khiến Cơ Văn Dụ cảm thấy xa lạ mà lại dị dạng. Thương Minh kiếm tôn tu vi cao hơn hắn nhiều lắm, Cơ Văn Dụ nhìn không rõ lắm, nhưng cảm thụ phía sau Thái Mơ kiếm tôn đám người, hắn rốt cuộc có thể rõ ràng miêu tả kia cảm giác quái gì đến tột cùng là dạng gì. Thái Mơ kiếm tôn đám người thì dường như một thanh chuôi lần nữa khai phong tuyệt thế lợi nhận, bộc lộ tài năng, phảng phất có thể mở ra toàn bộ, không gì sánh được lợi hại. Nhưng những này tuyệt thế thần kiếm, mũi kiếm tuy rằng sắc bén vô cùng, thế nhưng thân kiếm cũng vặn vẹo, quanh co khúc khuỷu, bảy xoay tám rẽ. Tuy rằng lợi hại, thế nhưng lại làm cho một loại cực đoan quái dị, cực đoan không hài hòa cảm giác. Cơ Văn Dụ trầm giọng nói, các ngươi thì dường như một thanh chuôi tà kiếm. Thương Minh kiếm tôn nghe vậy mắt điếc tai ngơ, Thái Mơ kiếm tôn đám người cũng không nổi giận, trái lại mỉm cười. Kiếm, chỉ là kiếm, chẳng phân biệt được chính tà, chỉ phân cùn, then chốt ở chỗ phải chăng sắc bén, cái khác bất quá khiên cứng gán phép mà thôi. Cơ Văn Dụ ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi sắc bén là sắc bén thế nhưng dễ gãy a. Ở vào thục sơn kiếm trận, không ngừng vận chuyển, gần như không chỉ tận lấy ra cái khác kiếm đạo tông môn sơn môn đại trận lực lượng, dần dần khiến cái khác người cảm thấy bất an cùng nghi hoặc. Vốn là đối thục sơn chưa có hoàn toàn yên tâm Thông Thiên kiếm tôn đám người nhất thời cảnh giác, mà thân ở Nam Hoang giới vực thông đạo khu vực Thiên Cương kiếm tôn thì cơ hồ là tại trước tiên liền phát hiện dị dạng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01206. Thục Sơn chi biến. Thiên Cương kiếm tôn vẻ mặt khẽ biến, tầm mắt chuyển hướng Thục Sơn phương hướng. Hắn mơ hồ có thể cảm thấy, bị bản thân hóa thành Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận, tựa hồ lại biến trở về nguyên dạng. Lúc này Thục Sơn trên dưới có thể làm được điểm này người chỉ có Thương Minh kiếm tôn. Trước khi trong lòng bất an, vào giờ khắc này phảng phất biến thành hiện thực. Mà càng đúng Thiên Cương kiếm tôn cao mày còn lại là, hắn cảm thấy thiên địa đại đạo rung động, phảng phất tiên thiên kiếm muốn lần nữa xuất thế. Làm Thục Sơn kiếm tôn hiện nay tu vi tối cao đại kiếm tu, Thiên Cương kiếm tôn đối với tiên thiên kiếm mẫn cảm không thể nghi ngờ. Không chỉ là hắn cá nhân, hắn bội kiếm cổ kiếm Thiên Cương đã ở không ngừng rung động, phảng phất đang hoan hô thông thường. Chu Dịch lúc này cũng nhận được Phích Lịch kiếm tôn cùng Lưu Quang kiếm tôn truyền âm thông tin. Bọn họ không xác định tình huống, nhưng cảm thấy tình thế phát triển có chút khác thường. Vốn là tồn một ít cảnh giác, lúc này càng thêm đề phòng. Thiên Cương kiếm tôn, các hạ cùng Thục Sơn chỗ đó hiện tại có liên hệ sao? Chu Dịch quay đầu nhìn về phía Thiên Cương kiếm tôn, không biết Thục Sơn bên kia bây giờ là tình huống gì. Thiên Cương kiếm tôn mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thục Sơn phương hướng, sau đó tầm mắt lần nữa quay lại trước mặt giới vực thông đạo cửa vào. Ít ỏi dùng ngẫm nghĩ, đối tiên thiên thái sơ kiếm trận đồng dạng có điều lý giải Thiên Cương kiếm tôn trước tiên cũng đã hiểu được Thục Sơn bên kia xảy ra chuyện gì. Thế nhưng lúc này hắn lại phân thân hết cách. Giới vực thông đạo bên kia Thân Long Vương là ở chỗ này nhìn chằm chằm Thần Châu Hảo Thổ bên này động tĩnh. Tuy rằng tính cách trầm mùn, khác hẳn với Khôn Long Vương chờ Long tộc, nhưng tuyệt không có nghĩa là Thân Long Vương thật là khiếp đảm. Vị kia Long tộc cường giả chỉ là đang lặng lặng chờ cơ hội mà thôi. Thật coi cơ hội tới đến lúc, hắn không có chút nào do dự, động lên tay tới cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Chu Dịch đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm giới vực thông đạo cửa vào. Thiên Cương kiếm tôn nếu là có chuyện gấp đến xử lý, không ngại đi trước, ở đây do tại hạ nhìn chằm chằm đó là. Thục Sơn cử ly ở đây tuy rằng cũng có chút lộ trình, nhưng so Tây Lăng Thành muốn gần nhiều. Đi tới đi lui cũng càng mau lẹ, Chu Dịch nói. Hơn nữa Thục Sơn bên kia không phải là đại yêu tác loạn. Thiên Long Thân được tin tức bất tiện không nói. Tính là thật được tin tức, cũng chưa chắc dám dễ tin. Hắn cũng một mực phòng bị chúng ta hạ sáo phục kích hắn. Các hạ nhanh đi mau trở về dưới tình huống. Nam Hoang bên này chỉ cần không ra đại biến động, trong thời gian ngắn có thể đảm bảo không lo. Thiên Cương Kiếm Tôn nghe vậy, trầm mặt một cái chớp mắt, thần thức ý niệm ở trên hư không trong quanh quẩn. Ta rất nhanh sẽ trở về Nam Hoang. Trước đây cứ giao cho các hạ xử trí. Dứt lời, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang, từ Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng ly khai, hướng về hướng Tây Bắc phi độn đi. Đang chạy về Tây Lăng Thành trên đường Thạch Thiên Hảo đám người lúc này cũng bỏ vào tiếng gió thổi. Tuy rằng không rõ tình huống cụ thể, nhưng là biết sự không tầm thường. Thạch Thiên Hảo nhìn về phía Lạc Khinh Vũ, tiểu sư muội, chúng ta liền ở chỗ này tách biệt hành động a. Hắn lần đi Tây Lăng Thành là vì phòng ngự vạn nhất, đi trước cứu người. Nếu thật có việc tất nhiên là lớn nguy hiểm, Lạc Khinh Vũ đám người theo hắn khó tránh khỏi sẽ chịu vạ lây. Bất luận là Lạc Khinh Vũ còn là cái khác vãn bối đệ tử, lần này đi ra ngoài là vì lịch lãm, có chút rõ ràng vượt qua bọn họ phạm vi năng lực nhiều lắm cuộc diện, tự nhiên không biết chủ động đi lên góp. Cho nên trước đây Thạch Thiên Hảo đám người luận đã thương nghị thỏa đáng, để cho Gia Cát Chiến mang theo Lạc Khinh Vũ đám người phản hồi Côn Lôn Sơn Mạch. Mà Thạch Thiên Hảo bản thân đi trước Tây Lăng Thành, chỉ có Lơ Nguyên Đại Thánh cùng đi, lấy làm chiếu ứng. Đại Tần Hoàng Triều chuyển vận dân chúng bình thường đi trước Côn Lôn Sơn Mạch, vì ổn thỏa đến xem. Tiêu Diễm rời đi Côn Lôn Sơn, đi tới Đại Tần lãnh thổ quốc gia phủ cận nghênh tiếp. Thục Sơn sinh biến, đầu tiên chỉ biết ảnh hưởng đến Nam Hoang thế cục. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người ở câu thông sau khi, đều cơ bản nhận định Thiên Cương Kiếm Tôn hẳn là có thể tin. Nhưng Thục Sơn đến tột cùng xảy ra điều gì biến hóa, lại khó có thể dự liệu. Nếu như từ vừa mới bắt đầu Thiên Cương Kiếm Tôn liền cũng tham gia trong đó, hết thảy đều là an bài kế hoạch tốt, sự thái như vậy chỉ biết vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Diễm tại an bài nghênh tiếp Đại Tần tu sĩ đồng thời đã hướng phía Thục Sơn phương hướng di động. Nhưng tình thế không rõ dưới tình huống, cũng không tiện đối trước khi tại hai giới trong chiến tranh biểu hiện không tầm thường Thục Sơn Kiếm Tôn biểu hiện ra rõ ràng không tín nhiệm. Nhất là Thiên Cương Kiếm Tôn đã tự mình phản hồi Thục Sơn dưới tình huống. Ngay sau đó trải qua đàm phán sau khi làm huyền môn Thiên Tông kiếm đạo đích truyền, thân phận địa vị đủ trọng, mà tu vi còn thấp nhất là Khinh Vũ, liền bị an bài đi trước Thục Sơn xem lễ, tìm tòi đến tột cùng. Hợp đạo cảnh giới cường giả Gia Cát Chiến sẽ cùng đi nàng cùng nhau đi trước, mà Tiêu Diễm ngay Tây Thục bên bờ khu vực đợi chờ tin tức. Thạch Thiên Hảo nhìn Lạc Khinh Vũ chăm chú nói, tiểu sư muội, an bài như vậy kỳ thực có phiêu lưu. Đại sư huyên mặc dù tại bên ngoài chiếu ứng, nhị sư huyên cũng có thể cấp bách đi Thục Sơn, nhưng nếu thật có người bí quá hóa liều, ngươi và Gia Cát tiên sinh an toàn cũng không vẹn toàn bảo đảm. Hắn nói như vậy dĩ nhiên là chỉ xấu nhất khả năng, tức Thiên Cương Kiếm Tôn cũng ra vấn đề. Toàn bộ từ vừa mới bắt đầu chính là bấy dập. Chỉ cần Thiên Cương Kiếm Tôn không ra vấn đề, kia mặc dù là Thương Minh Kiếm Tôn sinh biến, Thiên Cương Kiếm Tôn cũng có thể áp đảo hắn. Chí ít có thể dùng thế cuộc không biết triệt để mất khống chế. Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Thương Minh Kiếm Tôn hai cái này Thục Sơn hiện nay người mạnh nhất không sảnh đối Lạc Khinh Vũ. Gia Cát Chiến xuất thủ. Như vậy đối mặt Thục Sơn những người khác, Lạc Khinh Vũ hai người liền đủ để tự bảo vệ mình. Nhất không tốt cũng có thể chống đỡ đến Tiêu Diễm chạy tới. Lạc Khinh Vũ nhìn về phía Thạch Thiên Hảo trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Tiểu sư huynh, ta minh bạch, ta biết chú ý. Thạch Thiên Hảo nhìn về phía Gia Cát Chiến. Gia Cát tiên sinh, ta tiểu sư muội phiền phức ngài chiếu cố một, hai. Lần này Thục Sơn hành trình, làm ngươi đi một chuyến. Gia Cát Chiến khoát khoát tay. Không cần khách khí, lão phu đã vào bổn tông, một chút sự tình, không quá phận nổi mà thôi. Lão phu tính tình luôn luôn phân tán quen. Tôn sư cùng chư vị trong ngày thường cũng đều thả lỏng lão phu. Lúc này thời cuộc khẩn trương. Lão phu tự nhiên không biết lại do đến tính tình tới. Song phương nói lời từ biệt sau khi. Thạch Thiên Hảo cùng Lô Nguyên Đại Thánh tiếp tục đi trước Tây Lăng Thành. Mà Gia Cát Chiến cùng Lạc Khinh Vũ thì đi trước Thục Sơn. Môn hạ chư vãn bối đệ tử thì vẫn đang đi trước Côn Lôn Sơn Mạch. Đầu tiên cùng Tiêu Diễm hội hợp, sau đó phản hồi Vân Phong Kính Hồ. Gia Cát Chiến triển khai bản thân hóa hồng phi thăng chi độn pháp, Thái Dương thần quang hóa bay trên trời cầu vồng, mang theo Lạc Khinh Vũ đang đi trước Thục Sơn. Khi bọn hắn một đường đi tới Thục Sơn một đời địa giới phủ cận lúc, Gia Cát Chiến lập tức ngừng bước chân, sắc mặt ngưng trọng nhìn phương xa hư không. Lạc Khinh Vũ tầm mắt đồng dạng nhìn về phía chỗ đó, cũng chỉ thấy trong thiên địa có một đạo rộng rãi bạch quang thẳng quán thương không, to lớn cột sáng màu trắng diện tích mở mang, đem toàn bộ Thục Sơn lồng bao ở trong đó, phảng phất một mảnh độc lập thế giới. Lạc Khinh Vũ tu vi tuy rằng hơi thấp, nhưng tinh tế phỏng đoán có thể rõ ràng cảm thấy kia bạch quang bên trong ẩn chứa khủng bố kiếm ý, dường như muốn khai thiên tích địa thông thường. Tiên thiên kiếm kiếm ý. Lạc Khinh Vũ hai hàng lông mày cũng hơi hơi nhíu lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bạch quang thông hướng trong hư không. Gia Cát tiên sinh, chỗ đó tựa hồ có người ở tranh đấu. Gia Cát Chiến gật đầu. Hai cái cực kỳ cường đại kiếm tu, xem ra đó là Thiên Cương kiếm tôn cùng Thương Minh kiếm tôn. Lạc Khinh Vũ tự lẩm bẩm. Quả nhiên là Thương Minh kiếm tôn xảy ra vấn đề sao? Lời tuy nói như thế, nhưng Lạc Khinh Vũ hai hàng lông mày trái lại mở ra mở. Thục Sơn hai đại cử đầu trong lúc đó phát sinh nội đấu. Vậy ít nhất chứng minh xấu nhất có khả năng không có phát sinh. Nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt phảng phất vô tận kiếm khí kiếm ý hội tụ mà thành bạch quang. Đây là Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận. Không, Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận sao? Thì ra là thế. Thương Minh kiếm tôn là lợi dụng Thiên Cương kiếm tôn đánh hạ cơ sở, lấy kiếm trận chi lực đúc lại Tiên Thiên kiếm. Gia Cát Chiến hừ một tiếng. Cái này kiếm trận quyền khống chế, chỉ sợ là tại Thương Minh kiếm tôn trong tay, cho nên mới có thể cùng Thiên Cương kiếm tôn đánh có qua có lại. Lạc Khinh Vũ nhìn chằm chằm Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận từ từ nói. Tuy rằng kiếm trận chi lực bị lấy ra, nhưng Tiên Thiên kiếm vẫn đang tại đúc lại. Lại có thể phân tâm lưỡng dụng. Đại giới chỉ sợ là đại quy mô hơn lấy ra cái khác kiếm tông sơn môn đại trận lực lượng. Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận cơ bản nguyên lý, nàng cũng biết tỉ mỉ quan sát, liền có chừng số. Gia Cát Chiến nói, Thiên Cương kiếm tôn bị Thương Minh kéo lại. Như vậy tiếp tục nữa, thế cục sẽ càng ngày càng tệ. Thông báo Tiêu Diễm đến đây đi. Lão Phu ở đây muốn đồng thủ trước. Thương Minh kiếm tôn cố nhiên có thể mượn Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận lực lượng chống đỡ Thiên Cương kiếm tôn. Nhưng hắn đã muốn cùng Thiên Cương kiếm tôn đấu pháp, lại muốn đúc kiếm. Đối mặt biến hóa khác, khó tránh khỏi sẽ không có phân tâm chỗ trống. Nếu là Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận bị phá hoặc là chịu ảnh hưởng, Thương Minh kiếm tôn liền cũng không đủ lực lượng chống đỡ Thiên Cương kiếm tôn. Gia Cát Chiến nắm tay vừa nhấc, lập tức đó là vạn trượng quang huy lóng lánh, phảng phất một vòng liệt nhật dâng lên tựa như. Sau đó liền hung hãn hướng về trước mắt bạch quang ném tới. Trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng sấm liên tục kiểu thanh âm trầm thấp. Huyền môn thiên tông sao? Kia đúng là Thương Minh kiếm tôn thanh âm, hắn lúc này đang ở trong hư không cùng Thiên Cương kiếm tôn đấu pháp. Thục Sơn kiếm tông đương đại hai gã mạnh nhất đại kiếm tu trong lúc đó, triển khai một hồi đại chiến, đem hư không giới vực đánh cho một mảnh hỗn độn. Thương Minh kiếm tôn tu vi cảnh giới, cự ly mạt pháp chi cảnh chỉ có một bước xa. Trọng tố kiếm tâm sau tuy rằng không đạt được năm xưa đang thịnh thời điểm, nhưng là kém không xa. Thực lực mạnh mẽ, chỉ bất quá hắn trung quy không phải là sớm đã thành đăng lâm mạt pháp chi cảnh thiên cương kiếm tôn chi đối thủ. May mà có tiên thiên thái sơ kiếm trận chi lực tương trợ. Thiên cương kiếm tôn vì Khôn Long Vương gây thương tích thương thế cũng không có khỏi hẳn. Thương Minh kiếm tôn lúc này mới có thể chống đỡ ngăn chặn. Thiên cương kiếm tôn nhìn trước mặt Thương Minh kiếm tôn, đôi môi nhích, thần thức ý niệm tại không gian trong quanh quẩn. Thương Minh ngừng tay. Đối mặt vị này quen biết hơn vạn năm đồng môn sư đệ, Thiên cương kiếm tôn đúng là vẫn còn không đành lòng vận dụng mạt pháp hảo kiếp chi lực. Lấy hắn kiếm đạo thành tựu cùng tu vi cảnh giới, liếc mắt liền đó có thể thấy được. Thương Minh kiếm tôn tuy rằng cùng không lâu Bích Không Long Vương một dạng, đều là chỉ kém một đạo mạt pháp hảo kiếp liền có thể triệt để xong sơ kiếp. Nhưng bây giờ Thương Minh kiếm tôn trạng thái, đập một đạo mạt pháp hảo kiếp, ngoại trừ tại chỗ ngã xuống bên ngoài, không biết có nữa cái thứ hai khả năng. Không giống Bích Không Long Vương còn có thể cược một chút. Lúc này Thương Minh kiếm tôn đã định trước không độ được cuối cùng này nhất kiếp. Thương Minh kiếm tôn bình tĩnh nhìn Thiên Cương kiếm tôn. Thiên Cương sư huynh, tiên thiên kiếm đúc lại, không biết là ta tới sử dụng. Đây chẳng qua là Minh Châu bị long đong mà thôi. Kiếm này đúc thành, giá trị này hai giới chiến tranh hiểm áp đáng sợ trong hoàn cảnh, tất nhiên là do ngươi tới điều khiển kiếm này. Vừa nói, Thương Minh kiếm tôn đột nhiên phất tay, xuống phía dưới đánh ra một đạo quang lưu, thẳng rơi vào tiên thiên thái sơ kiếm trận bên trong. Thiên cương kiếm tôn định thần nhìn lại, đạo kia quang lưu trong bao hàm một đạo bóng người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01207. Muốn lấy cửu thiên đúc tiên thiên. Đạo nhân ảnh kia cuốn theo tại lưu quang bên trong, rơi vào tiên thiên thái sơ kiếm trận trong. Thiên cương kiếm tôn định thần nhìn lại, cũng một cái thanh niên áo đen. Thanh niên này cũng không có mất đi ý thức, nhưng hắn đối với mình lúc này tình cảnh cũng không biện pháp gì đáng nói. Bất quá hắn thần sắc như thường, ánh mắt bình tĩnh, không hiện lên hoảng loạn. Thiên cương kiếm tôn cũng không nhận ra trước mắt người thanh niên này, nhưng hắn thần thức đảo qua sau khi nhất thời phát hiện vấn đề. Thanh niên này trong cơ thể lại phảng phất ẩn chứa một đạo tựa như hư ảo vừa tựa như thực thể phồn thịnh kiếm ý, làm người sợ hãi. Kia phảng phất to lớn như thiên, một kiếm dung nạp hàng vạn hàng nghìn đại đạo kiếm ý. Thiên cương kiếm tôn mặc dù không có thực tế tiếp xúc qua, nhưng cũng nổi tiếng đã lâu. Thượng cổ thiên môn đại cửu thiên thần kiếm, không chỉ là kiếm đạo kiếm ý, càng ẩn chứa cái khác tồn tại, loại cảm giác này. Còn là thiên cương kiếm tôn xưa nay núi lở với trước mà mặt không đổi sắc, hiếm có thể làm hắn thất thố việc. Lúc này cũng không khỏi được đổi sắc mặt. Chuôi này nghe đồn trong không có chân chính đúc thành, nhưng đã có cơ sở cửu thiên kiếm. Hắn khiếp sợ nhìn Thương Minh kiếm tôn. Ngươi từ nơi nào tìm tới một người như vậy? Thương Minh kiếm tôn nhàn nhạt nói. Tại ngươi cách núi đi thiên hoang rộng lục sau khi, ta cũng từng ly khai Thục Sơn chung quanh dạo chơi. Hắn nhìn xuống phương Thục Sơn thượng cơ văn dụ cùng Ly Hung kiếm tôn Thiếu Dương kiếm tôn liếc mắt. Ngươi phải biết, tại ta trọng tố kiếm tâm khôi phục tu vi sau khi, nếu như ta thật muốn giấu riêng, văn dụ bọn họ phát hiện không là cái gì, văn dụ khiển Thiếu Dương tới giám thị ta, bất quá phí công mà thôi. Thương Minh kiếm tôn lắc đầu. Ta lúc đó nỗi lòng còn không có triệt để vững chắc. Trong lòng vẫn đang còn có rất nhiều mê man, liền đơn giản rời đi đại thiên thế giới, không ở thần châu hảo thổ lưu lại. Cũng không tựa như ngươi thông thường đi thiên hoang rộng lục. Ta ngay chư thiên trong hư không tùy ý hành tẩu, tràn đầy không mục đích. Ai có thể nghĩ, lại đang một chỗ trung thiên thế giới trong, thấy được người này lấy đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo chém giết yêu tộc. Hắn ngược lại cũng cẩn thận, hoàn toàn tách ra người khác. Hiện trường lại không lưu bất kỳ người sống, nhưng bất quá một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, thì như thế nào có thể phát hiện ta tồn tại? Ta nhìn ở trong mắt, nhất thời tò mò, liền cầm hắn. Kết quả tỉ mỉ kiểm tra, ta mới phát hiện, hắn không chỉ là tu hành đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo thần thông, lại vẫn người mang thượng cổ thiên môn không đúc thành cửu thiên kiếm kiếm ảnh. Đồng thời đã tế luyện thành công một nửa. Thương Minh kiếm tôn nở nụ cười một tiếng. Bất kể là Thái Hư Quan, hay là chúng ta, hay hoặc là những người khác, sưu tầm nhiều năm cửu thiên kiếm, đạp phá thiết hải không tìm thấy, kết quả được tới toàn bộ không uổng thời gian. Ta cũng rất ngoài ý muốn. Hắn nhìn quanh tứ phương hắc ám hư không, xem ra, minh minh bên trong tự có đại đạo chân ý, nên bổn tông tiên thiên kiếm lần nữa xuất thế. Thương Minh kiếm tôn vừa nói, sắc mặt hơi hơi có chút âm trầm. Huyền môn chi chủ lấy kiếm đạo đưa bổn tông tiên thiên kiếm nhập diệt. Thế cho nên bọn ta dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào đúc lại tiên thiên kiếm. Đó là trước mắt tiên thiên thái sơ kiếm trận. Mặc dù đúc lại tiên thiên kiếm, còn có thể không tái hiện tiên thiên kiếm trước đây mũi nhọn. Vẫn là không biết số. Càng miễn bàn nâng cao một bước. Thương Minh kiếm tôn lắc đầu. Phích lịch, thông thiên bọn họ, tuy rằng có nữa đột phá, nhưng hiện nay tới nói căn nguyên còn đang ta thuộc sơn tiên thiên kiếm khí ở đây, mà cái này cửu thiên kiếm thì khác biệt. Đem chuôi này chưa hoàn thành kiếm khí hiến tế, vừa rồi có thể chân chính đúc lại tiên thiên kiếm, càng có thể dùng tiên thiên kiếm có khả năng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Kia khốn với lưu quang bên trong thanh niên đúng là thiên ngoại sơn Trừ Dương. Thiên cương kiếm tôn nhìn Trừ Dương có chút ngoài ý muốn. Người này dĩ nhiên người mang cửu thiên kiếm. Cửu thiên kiếm dĩ nhiên cũng lần nữa xuất thế. Thương Minh kiếm tôn nói. Kiếm này chưa triệt để luyện thành. Lúc này còn cùng người trẻ tuổi này thần hồn tương hợp. Nếu không có cố ý tra xét, đó là ta ngươi bình thường quét mắt qua một cái, cũng vô pháp phát hiện như vậy bí ẩn. Bất quá, lúc này bị ta kiếm khí cấm chế sau khi, tất cả toàn bộ, nhưng đều là nhìn một cách không sót gì. Thiên cương kiếm tôn thần thức đảo qua Trừ Dương toàn thân cao thấp, chân mày đột nhiên hơi hơi run lên. Ngoại trừ đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo ở ngoài, còn người mang huyết hà đạo thống cùng kiếm đạo xung hợp con đường. Nhưng đạo pháp nội tình cũng thiên ngoại sơn. Đối với thiên cương kiếm tôn mà nói, thiên ngoại sơn nhỏ bé hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đó là thiên ngoại sơn mấy năm nay là nhất dựa vào huyền môn thiên tông trong cỡ nhỏ thế lực. Cũng vẫn đang đảm đương không nổi hắn và thương minh kiếm tôn cường giả như vậy lưu ý. Chỉ bất quá, kiến thức rộng rãi bọn họ, đối với trong thiên hạ tuyệt đại đa số tông môn đạo pháp đại khái con đường còn là nhận thức, bình thường hoàn toàn không để ở trong lòng, cũng sẽ không chiếm dụng tâm tư ký ức. Nhưng một khi có cần, lập tức là có thể từ thức hải thân ở nhảy ra cần tin tức. Thương Minh kiếm tôn gật đầu. Không sai, người này đúng là thiên ngoại sơn môn nhân. Ai có thể nghĩ đến, ngay cả nước cạn cũng không tính tiểu bùn hoa trong, dĩ nhiên nuôi ra một cái tiểu giao. Thiên ngoại sơn mấy năm nay theo sát mà huyền môn thiên tông. Người khác nhìn không ra người này dị thường, huyền môn chi chủ nhất định có thể nhìn ra. Bất quá hắn lại đem kiếm này thủy chung ở lại người trẻ tuổi này chỗ. Nhưng cũng không có chớ đóng chiếu. Tùy ý nó tự sinh tự diệt. Nhưng ở hôm nay bị ta gặp được toàn bộ đều là thiên ý. Thương Minh kiếm tôn ngửa mặt lên trời cười. Ta đã kiểm tra qua. Trên người người này cũng không huyền môn chi chủ sự lưu cơ quan. Hôm nay quả nhiên nên bổn tông tiên thiên kiếm trọng lâm đại thiên thế giới. Thiên cương kiếm tôn nhìn hắn, phảng phất đang nhìn một cách hoàn toàn xa lạ người. Thương Minh sư đệ, tại trong lòng ngươi ở chỗ sâu trong đã triệt để bản tông kiếm đạo mất đi lòng tin sao? Hiện tại ngươi cùng lúc đầu đá rơi vậy. Thương Minh kiếm tôn lắc đầu. Ta chẳng bao giờ bản tông tiên thiên kiếm khí mất đi lòng tin. Nhưng mù quáng kiên trì cùng tự tin. Bất quá là tự đại mà thôi. Hải nạp bách xuyên. Thu gom tất cả. Có gì không thể. Thiên cương kiếm tôn đôi môi nhích không có phát ra âm thanh. Nhưng thần thức ý niệm nhưng ở trong hư không tiếng vọng. Hải nạp bách xuyên tự đều bị có thể, nhưng ở ngươi đáy lòng ở chỗ sâu trong biển đã không còn là biển. Thương Minh kiếm tôn hờ hững nói. Thiên cương sư huynh, nhiều lời vô ích, sự thực sẽ chứng minh ta mới là chính xác. Tay phải hắn cầm cổ kiếm Thương Minh. tay trái kiếm quyết một dẫn. Trừ Dương thân ảnh đã tiêu thất tại Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận bên trong. Đầy trời bạch quang càng phát ra mênh mông. Thương Minh kiếm tôn tay phải trường kiếm một chỉ. Nhất thời phảng phất Thương Minh bích không kiểu kiếm quang phô thiên cách địa triển khai. Hướng về Thiên Cương kiếm tôn cuộn sạch đi. Vốn có đã thoát ly đại thiên thế giới. Đưa thân vào vô tận trong hư không. Nhưng lúc này hai người đỉnh đầu phảng phất lại bao phủ một mảnh lam thiên. Mà Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận quang huy thì cùng Thương Minh kiếm tôn kiếm ý tương hợp. Có thể dùng nó lực lượng đại phúc độ tăng trưởng. Thiên Cương kiếm tôn mặt không biểu tình. Đồng dạng rung lên tay trung cổ kiếm Thiên Cương. Lập tức đó là một đạo tinh hà ngang trời. Cùng Thương Minh kiếm tôn kiếm ý đấu cùng một chỗ. Nhưng ở Trừ Dương cùng Cửu Thiên kiếm kiếm ảnh bị đưa vào Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận sau. Kiếm trận chi lực rõ ràng thành lập vài phần biến hóa. Đang trở nên chấn động mà lại không ổn định đồng thời. Nhưng cũng bộc phát huyền diệu cường hãn. Chín đại kiếm tông sơn môn đại trận chi lực. Bị cuồn cuộn không ngừng thu nạp đến Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận trong. Mỗi cái tông môn trận pháp lực lượng. Toàn bộ đều đã vượt lên trước ngày xưa cực hạn. Khiến những trận pháp này nguyên chủ nhân. Trong lòng nghi hoặc nghi kỵ chi tình càng ngày càng nặng. Tại Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận nội. Từng trận mài kiếm thanh càng phát ra to rõ. Càng ngày càng lớn mạnh kiếm ý từ đó truyền ra. Dường như muốn đem phủ cận thiên địa toàn bộ hóa thành kiếm khí thế giới. Mà giờ khắc này đang ở công kích Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận ra cát chiến thì lập tức cảm thấy sự tình biến hóa. Hắn một đôi màu vàng nhạt lông mi cau lại đứng lên. Ừ, kiếm trận chi lực tăng cường. Tại hiệp trợ Thương Minh kiếm tôn chống lại Thiên Cương kiếm tôn đồng thời. Vẫn còn có dư lực ứng đối lão phu công kích. Này lão cũng là cái gặp mạnh thì cường bảo tính tình. Thấy thế hai tay nhất thời thu hồi trước ngực. Pháp quyết liên tục biến ảo. Quanh thân nhìn vạn đạo Thái Dương thần quang tụ lại. Hiển hóa bản thân Thái Dương thần quang đạo quả. Ra cát chiến Thái Dương thần quang đạo quả bay lên không trung. Thiên không nhất thời mở rộng. Lộ ra nhật diệu Thái Dương tinh. Trong thiên địa trở nên tối sầm lại. Lực lượng cường đại không ngừng bắt đầu khởi động. Đúng là ra cát chiến tu mạnh nhất thần thông. Huy nhật thánh diệp. Vô tận thiên địa. Minh mông hư không. Tinh hải ngân hà. Giờ khắc này phảng phất toàn bộ đều ẩn vào trong bóng tối. Như là cho tới bây giờ sẽ không từng tồn tại qua. Chỉ có Thái Dương mới là duy nhất huy hoàng. Duy nhất chân thật. Chí cao quang minh. Chí cao chúa tể. Thục sơn cả vùng đất. Ngoại trừ Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận bạch quang ở ngoài. Xung quanh một mảnh hắc ám. Dường như rơi vào vĩnh dạ. Nữa không cách khác quang minh. Cũng chỉ mỗi ngày không bên trên một đạo rực rỡ quang huy thẳng tắp đánh xuống tới. Ra cát chiến bàn tay vừa lộn. Liệt nhật chiến mâu giơ cao ở trong tay. Sau đó tiếp dẫn huy nhật thánh diệp rực rỡ quang huy. Phát ra tuyệt cường một kích. Đánh vào Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận bên trên. Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận tuy mạnh. Nhưng đại bộ phận lực lượng đều dùng để hiệp trợ Thương Minh kiếm tôn cùng Thiên Cương kiếm tôn đấu pháp. Lúc này bị ra cát chiến cái này một mâu đâm trúng. Minh mông bạch quang lại bị mạnh mẽ xé mở một đạo chỗ hồng. Giới vực ở ngoài Thương Minh kiếm tôn ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Tuy nói không nghĩ hiện tại triệt để cùng Huyền Môn Thiên Tôn xé sách mặt, nhưng đều đã đến lúc này. Hắn đang nghĩ ngợi. Đối diện Thiên Cương kiếm tôn kiếm ý kiếm khí đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Bên tai truyền đến Thiên Cương kiếm tôn thanh âm. Thương Minh đừng ép ta giết ngươi. Chuyện hôm nay thành toàn bộ khác biệt. Chuyện hôm nay bại. Ngươi không giết ta. Không giết Thái Mơ bọn họ. Tự có người khác muốn lấy chúng ta tính mệnh sau đó mau. Đến lúc đó ngươi và văn rủ đám người. Thì như thế nào tự xử? Thương Minh kiếm tôn gào to một tiếng. Một bên huy kiếm cùng Thiên Cương kiếm tôn đánh nhau. Một bên ngón tay hướng về Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận một điểm. Kiếm trận chi lực vận chuyển càng ngày càng nhanh. Bất quá cũng không phải công kích ra cát chiến. Mà là tiến thêm một bước thúc giục trận pháp đúc lại Tiên Thiên kiếm. Thương Minh kiếm tôn lạnh lùng nói. Chết ở ngươi dưới kiếm. Vẫn là chết tại ở trong tay người khác. ta không quan tâm. Nhưng tiên thiên kiếm không lần nữa xuất thế, ta chết không nhắm mắt. Thục Sơn trước mặt tu vi bối phận tối cao hai đại túc lão, tại tiên thiên thái sơ kiếm trận phía trên quán thông trong hư không đánh cho long trời lở đất. Xuống phương thần châu hảo thổ bên trên, Gia Cát Chiến mạnh mẽ phá vỡ kiếm trận một góc sau khi, cuồn cuộn bạc quang lần nữa hướng hắn mạnh mẽ kéo tới. Gia Cát Chiến quanh thân thái dương thần quang hóa thành bảy màu cầu vồng, mơ hồ hư thực giới hạn, đem bạc quang ngăn trở với bên ngoài. Hắn vừa rồi bằng vào huy nhật thánh diệp cường đại sức bật tạm thời đem kiếm trận xé mở chỗ hổng. Nhưng nếu như không thể tiếp tục về phía trước, rằng co dưới, hùng hồn phong phú kiếm trận, bền lực trung quy so với hắn cá nhân muốn càng mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01208. Kiếm phá Thục Sơn. Cảm thụ trước mắt tiên thiên thái sơ kiếm trận nổi cuộn trào mãnh liệt dâng trào, bộc lộ tài năng kiếm ý. Gia Cát Chiến quay đầu nhìn về phía Lạc Khinh Vũ. Ta lúc này cùng kiếm trận chi lực hình thành cuộc diện rằng co, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Ngươi tuy rằng còn chưa thành nguyên thần, nhưng một thân thần thông tu vi hơn xa tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ. Có thể có chút làm. Ta biết cho ngươi ngăn chặn kiếm trận áp lực. Lạc Khinh Vũ trịnh trọng gật đầu. Đại sư huyên đã đang trên đường đi. Nhưng cuộc thế trước mắt thay đổi trong nháy mắt. Có lẽ có ít không biết tự lượng sức mình. Nhưng vãn bối cũng chỉ tốt nỗ lực thử một lần. Làm phiền Gia Cát tiên sinh. Tiên thiên kiếm một khi đúc lại thành công, Thiên Cương kiếm tôn cùng Thương Minh kiếm tôn trong lúc đó tranh đấu, kết quả tranh luận lấy dữ liệu. Tuy rằng không biết tiên thiên kiếm cần bao lâu thời gian khả năng lần nữa đúc thành, nhưng Phích Lịch kiếm tông, Thông Thiên kiếm tông, Sơn Môn kiếm khí đều ở đây bị không ngừng lấy ra thu nạp. Như vậy thế cuộc kéo dài nữa, tổn thất tự nhiên chỉ biết càng lúc càng lớn. Chớ nói chi là Thiên Cương kiếm tôn ly khai Nam Hoang giới vực thông đạo khu vực, chỉ còn lại có Chu Dịch một người cùng Thân Long Vương rằng co. Nếu là bị Thân Long Vương nhìn thấu hư thực, lập tức sẽ gặp công tiến đến. Lạc Khinh Vũ hít sâu một hơi, đỉnh đầu đột nhiên có ánh sáng huy chớp động. Một người cao lớn cử nhân quang ảnh xuất hiện ở thân thể nàng phía trên. Kia cử nhân cả vật thể đen thui, ngày thường bốn đầu tám tay, tám cánh tay dò xét vào trong hư không, quấy thiên địa, phong, lôi, nước, hỏa, núi, trạch bát quái vật ảnh. Bốn cái đầu lâu mơ hồ không rõ, nhưng ở mỗi một cái khuôn mặt làm đối phía trước trong hư không, thì từng người lơ lửng một thanh kiếm khí, giống như lưu phong thông thường vô hình vô tướng, giống như liệt hỏa thông thường hừng hực thiêu đốt, có phảng phất nước gợn một dạng không ngừng nhộn nhạo, có thì như đại địa kiểu trầm ngưng phong phú. Cái này cử nhân đứng ở nơi đó cũng không có hiện rõ cỡ nào lợi hại mũi nhọn, nhưng là lại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa sản sinh tổng minh, không giống với tiên thiên kiếm khí hóa thiên địa vạn vật vì phong, cũng bất đồng với chu thiên kiếm khí hóa thế gian lệ khí vì kiếm. Cử nhân quang ảnh phảng phất coi thiên địa vạn vật đều có thể vì kiếm, tự thân nhưng cũng không cùng chi tướng hợp, trái lại hình thành một loại đặc sĩ tổng minh. Đây đó lại đi chung tương sinh. Bốn cái đầu lâu nơi mi tâm đều có một điểm hào quang đang lặng lặng chớp động, băng lãnh mà lại yên lặng. Kia cử nhân tự nhiên đó là Lạc Khinh Vũ, thành tựu nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, tu thành thiên địa pháp tướng. Đen nhánh băng lãnh huyền triệt kiếm rơi vào Lạc Khinh Vũ trắng tinh như ngọc trong bàn tay. Nàng kiếm phong một dẫn, trong thiên địa nhất thời vang lên thủy triều thanh âm. Cùng lúc đó, kia to lớn thiên địa pháp tướng trong đó một tờ mặt làm đối, treo ở trong hư không một thanh kiếm khí cũng chấn động. Khôn cùng vô tận màu đen đại dương minh mông xuất hiện ở trong thiên địa, hóa thành díp gào màu đen sóng biển, đem Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến cùng nhau nâng lên, đi về phía trước. Kia nước biển vô tận rét lạnh, âm lãnh thấu xương, phảng phất thôn phệ toàn bộ quang minh, chí âm chí hàn chí ám. Vô số to lớn màu đen băng kiếm, mũi kiếm dường như ngọn núi nhỏ thông thường cao thấp. tỏa ra lăng liệt hàn ý kiếm khí. Từ màu đen thủy triều trong dâng lên, lấy rời núi lấp biển chi thế, chém về phía trước mắt tiên thiên thái sơ kiếm trận. Lạc Khinh Vũ thiên địa pháp tướng trước mặt, kia như thủy triều rung động kiếm khí, vào giờ khắc này phảng phất với trong hư không phiên phiên khởi vũ, sản sinh một loại đặc biệt vận luật mỹ cảm. Gia Cát Chiến đem tự thân thần thông pháp lực triển khai, địch lại tiên thiên thái sơ kiếm trận bạch quang, sau đó liền cùng Lạc Khinh Vũ cùng nhau theo kia như vô tận màu đen thủy triều, hướng về tiên thiên thái sơ kiếm trận ở chỗ sâu trong đi tới. Một kiếm quang lạnh biển vạn khoảnh, đúng là Lạc Khinh Vũ đại tứ tượng trảm tiên kiếm trong cửu mơ hãn hải kiếm. Như liên miên vô tận thủy triều biến thành chi đen nhánh băng lãnh kiếm phong, kéo Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến một đường về phía trước, đi vào kiếm trận ở chỗ sâu trong. Gia Cát Chiến hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lạc Khinh Vũ. Cô gái nhỏ này, tuy rằng trở thành huyền môn thiên tông khách khanh trưởng lão nhiều năm, cùng Lạc Khinh Vũ cũng lúc có tiếp xúc, nhưng Gia Cát Chiến trước đây còn chưa từng thấy qua Lạc Khinh Vũ toàn lực xuất thủ dáng dấp. Lúc này thấy, cũng khó tránh khỏi có chút giật mình. Tuy nói đã sớm biết nàng thần thông pháp lực hơn xa tầm thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cái này cũng còn hơn nhiều lắm a. Không giống với tôn chủ Chu Thiên kiếm khí, cũng bất đồng với Thục Sơn kiếm đạo, không giống với trước đây thế gian tất cả tùy ý một loại kiếm đạo. Lạc Khinh Vũ đem cửu mơ hãn hải kiếm triển khai, không ngừng hướng phía kiếm trận ở chỗ sâu trong đẩy mạnh. Đúng lúc này, kiếm trận nổi hào quang chớp đồng giữa, đột nhiên có kiếm quang hiện lên, hướng phía Lạc Khinh Vũ vào đầu đâm tới. Kia kiếm quang nhanh như vậy, phảng phất hoàn toàn vượt qua không gian cách trở, trong nháy mắt cũng đã đi tới Lạc Khinh Vũ trước mặt. Thục Sơn thiếu tắc kiếm khí, ngự kiếm người chính là một cái diện mục nho nhã, khóe miệng mang cười trung niên nam tử. Đúng là Thục Sơn lục mạch kiếm khí một trong, thiếu tắc kiếm khí nhất mạch kiếm chủ tông chủ, thiếu tắc kiếm tôn. Này lão năm xưa luyện thần phản hư, nhưng tại diệt huyền chi chiến trong, bị Lạc Khinh Vũ sư huyên Thạch Thiên Hảo đánh nát phản hư pháp thể, thế cho nên rơi xuống hồi nguyên thần hóa thân cảnh giới. Mặc dù tại dưỡng hảo thương thế sau khi, hắn vẫn là thiếu tắc kiếm khí nhất mạch kiếm chủ tông sư, vẫn là thiếu tắc kiếm khí nhất mạch người mạnh nhất. Nhưng nghĩ muốn lần nữa luyện thần phản hư, nhưng không biết muốn năm nào tháng nào. Hắn lúc này tuy rằng nhưng mặt mỉm cười, nhưng này dáng tươi cười thấy thế nào đều có vài phần quái dị. Nho nhã diện mạo càng là hơi hơi vặn vẹo. Bổn tông tiên thiên kiếm đúc lại sắp tới, có thể nào cho ngươi làm lỡ? Làm sao có thể cho các ngươi làm lỡ? Làm sao có thể khiến bất luận kẻ nào làm lỡ? Thiếu tắc kiếm tôn trong tiếng quát khẽ, thân hình bỗng nhiên chấn động, xung quanh thân thể hư không đều vặn vẹo, vô số không gian chồng chất, đem Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến đều bao vây lại. Trọng điệp không gian giống như một mặt mặt sáng trong suốt vách tường, lại phảng phất từng cái một mặt kiếng. Tại đây chút mặt kiếng trong tất cả đều hiện lên thiếu tắc kiếm tôn thân ảnh, hay thay đổi, khó có thể nhận. Lạc Khinh Vũ lại biết, trước mắt thiếu tắc kiếm tôn đem thiếu tắc kiếm khí lực lượng thúc giục đến sở hữu trước mặt cực hạn, cũng không phải là hư thực thật giả biến ảo chi đạo, mà là không gian cùng thời gian đạo lý thượng cực kỳ thượng thừa đại đạo pháp môn. Hắn lúc này giống như đồng thời đứng ở rất nhiều cái thời không mặt trong, đại biểu vô số loại khả năng, phiêu hốt không chắc. Nhưng mỗi một loại khả năng đều là thật sự tồn tại. Theo thiếu tắc kiếm tôn tiếng quát khẽ, đông đảo thân ảnh liền cùng nhau hướng về Lạc Khinh Vũ ám sát đi qua. Mà cùng lúc đó, tiên thiên thái sơ kiếm trận đề cao ra bạch quang đã ở lóng lánh, áp bách ra Cát Chiến, khiến hắn không cách nào có thừa lực chiếu cố Lạc Khinh Vũ. Ra Cát Chiến lông mi vặn một cái, tiếng cười lạnh trong quanh thân dường như thất thải hồng hà kiểu quang huy, bỗng nhiên biến đổi, lần nữa hóa thành hào quang vạn trượng liệt nhật, hướng phía bốn phương tám hướng ầm ầm nổ lên, đem bạch quang đều cắt đứt với bên ngoài. Hắn nhân cơ hội này vội vã nhìn về phía Lạc Khinh Vũ, đã thấy Lạc Khinh Vũ bước chân không ngừng. Thúc giục Cửu Mơ Hãn Hải kiếm tiếp tục dẫn dắt hai người đi trước đồng thời. Trong tay Huyền Triệt kiếm ở trên hư không trong một dẫn. Từng đạo cương mãnh sắc bén vô hình cương phong tự kiếm phong bắn ra. Vô số đạo cương phong không ngừng gấp áp xúc. Ngưng luyện cực kỳ. Do vô hình vô tướng hóa thành sáng sủa rực rỡ thiên phong kiếm quang. Những này thiên phong kiếm quang ở trên hư không trong nhất chuyển, lần nữa quy về vô hình. Trong hư không chợt ẩm, chợt tụ chợt tán. Kiếm quang phân hóa vô thường, hành tung bất định, vô hình vô tướng. Rồi lại tràn đầy không câu nệ như ý cảm giác, vô kiên bất tồi chi lợi. Một kiếm gió nổi lên chín cửu huyền, đại tứ tượng trảm tiên kiếm, thiên phong vô hình kiếm. Hơn nữa là Lạc Khinh Vũ sớm đã thành suy diễn đến mức tận cùng. Được 9981 đạo vô hình kiếm quang quy nguyên vô hình kiếm. Giao thoa ngang dọc trong lúc đó. Kiếm quang không thể nắm lấy. Khó có thể mắt thấy. Nhưng phảng phất không chỗ nào không có mặt. Che đậy toàn bộ hư không. Thiếu các kiếm tôn đến từ bốn phương tám hướng cũng trong lúc đó ám sát. Đều vì vô hình kiếm quang làm ngăn trở. Không được tiến thêm. Lạc Khinh Vũ đỉnh đầu thiên địa pháp tướng. Trong đó một tờ mặt làm đối trong hư không, một thanh phảng phất do vô hình lưu phong ngưng luyện mà thành kiếm khí. Chính ở giữa không trung phiên phiên khởi vũ cùng trong thiên địa vô tung vô ảnh. Không trừ một nơi nào vô hình kiếm quang diêu tương hô ứng. Thiếu tắc kiếm tôn trong lòng nghiêm nghị trong lúc đó, liền nghe Lạc Khinh Vũ lặng lặng nói, phá, lời còn chưa dứt trong lúc đó. Vô hình kiếm quang hung hãn phản công. 9981 đạo vô hình kiếm quang. Vào giờ khắc này phảng phất chợt hợp nhất. Rồi lại tựa hồ hóa thành vô tận. Phó hơn nữa lấy đếm hết. Nhưng trong nháy mắt. Dường như thân ở trăm nghìn thế giới. Tung tích khó có thể xác định thiếu tắc kiếm tôn. Lại trong cùng một lúc gặp đếm không hết vô hình kiếm quang tập kích. Tiếng kêu rên trong. Thiếu tắc kiếm tôn thân hình về phía sau ngã xuống. Phong bế Lạc Khinh Vũ cùng Gia Cát Chiến từng đạo gấp không gian thành chi vách tường. Bị đều đánh bại. Kia phảng phất sáng trong suốt vách tường thông thường gấp không gian. Lúc này như nghiền nát mặt băng. Không ngừng giòn nứt ra tới. Kể cả trong đó thiếu tắc kiếm tôn thân ảnh từng cách một nghiền nát. Tất cả không gian cùng nhau vỡ vụn. Thiếu tắc kiếm tôn thân hình biến ảo trong lúc đó. Dần dần quay về làm một. Hắn kiếm giao tay trái. Tay phải bất ngờ bị đủ cổ tay chém đứt. Miệng vết thương đại bồng quang huy rơi. Như máu tươi. Thiếu tắc kiếm tôn ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tử thiếu nữ. Bản thân tu luyện thiếu tắc kiếm khí. Dĩ nhiên sẽ như vậy thất bại. Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Hắn nhận biết cô gái trước mắt chính là huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống nhỏ nhất để tử thân truyền Lạc Khinh Vũ. Cũng biết cô gái này tại Lâm Phong ngồi xuống chư trong hàng đệ tử dốc lòng kiếm đạo. Nhưng hắn đồng dạng cũng biết. Lạc Khinh Vũ cũng không phải trực tiếp đi theo Lâm Phong tu hành kia khiến tất cả thuộc sơn kiếm tu hổ thẹn chu thiên kiếm khí. Nói cho đúng tới. Lạc Khinh Vũ là ở Lâm Phong dưới sự chỉ điểm. Lấy thiên đạo Đức Kinh làm gốc. Bản thân tu hành tìm hiểu thuộc về nàng cá nhân kiếm đạo pháp môn. Nếu là đối mặt chu thiên kiếm khí thất bại, thiếu tắc kiếm tôn còn có thể tiếp thu. Thế nhưng lúc này dĩ nhiên bại vào Lạc Khinh Vũ tu tập kiếm đạo dưới. Lấy nguyên thần chi cảnh tu vi bại vào một cách nguyên anh kỳ tu sĩ kiếm đáy. Điều này làm cho thiếu tắc kiếm tôn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thục sơn kiếm đạo, không cho khinh nhục. Mồm còn hôi sữa đừng cuồng, nhận ta đây một kiếm. Chợt quát tiếng vang lên, một đạo thất luyện kiểu kiếm quang, lấy phân thiên chi thế hướng phía Lạc Khinh Vũ kéo tới. Vô cùng vô tận kiếm khí kiếm ý bị áp xúc vào một chỗ hóa thành nghìn trượng dài ngắn kiếm quang. Kiếm quang hoàn toàn ngưng kết là thực chất. Phảng phất một thanh tuyệt thi thần kiếm. Vắt ngang bầu trời. Không gì sánh được ngưng luyện. Không gì sánh được dữ dằn. Đúng là thiếu thương kiếm khí. Thục sơn kiếm tôn ban đầu thiếu thương kiếm tôn vì Lâm Phong bắt. Câu lên huyền thiên phong thần kỳ. Lúc này xuất hiện ở Lạc Khinh Vũ người trước mặt. Cũng thục sơn chi chiến sau mới một đời thiếu thương kiếm tôn. tuy rằng vẫn không có thể luyện thần phản hư, nhưng một thân tu vi đã là thuộc Sơn Kiếm Tông thiếu thương kiếm khí nhất mạch trước mặt người mạnh nhất. Lúc này hắn đem tự thân kiếm đạo chi lực thúc giục đến rồi cực hạn, hướng phía Lạc Khinh Vũ hung tàn công tới. Lạc Khinh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói: "Tuy rằng đã từng bại vào gia sư chi thủ, nhưng ta đối thuộc Sơn Kiếm Đạo vẫn là rất bội phục. Bất quá, tựa như các ngươi bực này dạng người, lại không ở nhóm này." Nói, nàng tay phải cầm Huyền Triệt kiếm, tay trái thì một chiêu, một cây trúc trượng xuất hiện ở giữa không trung. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01209. Tại đối thủ am hiểu nhất lĩnh vực đánh hắn, kia căn to lớn trúc trượng, theo Lạc Khinh Vũ ngón tay nhẹ một chút, độ dài cấp tốc rút ngắn đến không đủ một xích. Phẩm chất cũng bất quá vừa có thể chịu nắm chặt. Chỉnh thể dáng sấp thì dường như một đoạn không có mũi kiếm kiếm hàm chuôi kiếm tựa như. Lạc Khinh Vũ tay trái bắt được chuôi kiếm tựa như trúc trượng, sau đó đem một đoạn nhắm ngay hướng mình cực nhanh công qua đây thuộc sơn mới một đời thiếu thương kiếm tôn. Trong tay nàng pháp bảo thất bảo trúc hỏa trượng đỉnh, nhất thời có thanh sắc hỏa quang thoáng hiện, hừng hực thiêu đốt không ngừng nhảy hỏa quang, lại đang thất bảo trúc hỏa trượng đỉnh ngưng kết thành chừng một thước dài ngắn kiếm phong. Kế địa tàng chân hoàng sau, thuần dương chân hỏa, thái dương chân hỏa cùng nam minh ly hỏa lần lượt hiện lên, phân biệt hóa thành nhan sắc không đồng nhất thước dài mũi kiếm, lần lượt giáp nhau. Hầu như trong nháy mắt, liền hình thành một thanh bốn thước dài đoạn kiếm phong. Từ đó truyền ra cực kỳ khủng bố bạo tạc tính lực lượng, khiến trước mặt công tới thiếu thương kiếm tôn sắc mặt nhất thời trở nên biến đổi. Một kiếm kình thiên bảy thần phong, đại tứ tượng trảm tiên kiếm, thất hỏa kình thiên kiếm, không bằng cửu mơ hán hải kiếm thanh thế to lớn, không bằng thiên phong vô hình kiếm linh động hay thay đổi. Nhưng thuần túy lực sát thương cùng sức bật lại càng tại đây hai kiếm bên trên, đem bảy đại chân hỏa tề tụ, luyện thành bảy xích kiếm phong. Mới vừa rồi là kiếm này đỉnh phong, chỉ bất quá ngại vì Lạc Khinh Vũ tự thân trước mặt tu vi và thất bảo trúc hỏa trượng dung nạp chân hỏa có cực hạn, cho nên mới tạm thời chỉ được bốn xích kiếm phong. Nhưng dù vậy, cái này kinh khủng một kiếm cũng nhất thời khiến thiếu thương kiếm tôn đổi sắc mặt. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân, cả người hóa thành một thanh dài đến 10 mét, ván cửa kiểu rộng, phong phú hùng hồn, cương mãnh bá đạo thanh đồng cử kiếm, cùng thiếu thương kiếm khí làm thúc sục hùng hồn kiếm quang tương hợp, kỳ thực càng thêm hùng hồn. Đón đánh Lạc Khinh Vũ thất hỏa kình thiên kiếm, hắn thiếu thương kiếm khí lấy hùng hồn cương mãnh đến sưng, phòng ngự cũng không phải là nó sở trường. Chỉ có chính diện cứng đối cứng mới có thủ thắng cơ hội. Thiếu thương kiếm khí bàng bạc kiếm quang như thiên hà thông thường cuồn cuộn, xa xa không gặp phần cuối, chính là bốn thước dài ngắn thiên hỏa kình thiên kiếm. Tại nó trước mặt phảng phất hoàn toàn kém xa, như châm mang kiểu nhỏ bé. Nhưng khi song phương chính thức tiếp xúc một sát na kia, thanh sắc, nhũ bạch sắc, châm mang một dạng vàng ròng, chớp động hồng lam hai màu hào quang màu vàng, hừng hực liệt hỏa cùng nhau nổ bể ra tới. Hỏa quang liên tục không ngừng, mang theo hủy diệt kiểu lực lượng, tại sắc nhọn kiếm ý dưới sự thúc dục, hóa thành khí thế so thiếu thương kiếm khí càng thêm cương mãnh rộng rãi trảm thiên cử kiếm. Cùng thiếu thương kiếm khí kiếm quang giao kích cùng một chỗ, kia phảng phất thiên hà kiểu rực rỡ cô đọng kiếm quang bị do hỏa quang ngưng kết mà thành cử kiếm, tại trong thiên địa ầm ầm chém đứt, kiếm quang nghiền nát, hùng hồn cương mãnh kiếm khí kiếm ý trên không trung hướng về bốn phương tám hướng không ngừng bắn nhanh. Nhưng còn không chờ chúng nó thật khuyết tán ra, liền bị biển lửa nuốt hết, đốt cháy hầu như không còn. Tại đây cuồng bạo trong liệt hỏa có độc thuộc về Lạc Khinh Vũ kiếm ý, cùng liệt hỏa tương hợp, hướng về xung quanh thiên địa cuộn sạch khuyết tán. Một tiếng trầm thấp minh tiếng vang trong, thiếu thương kiếm tôn nguyên thần biến thành thanh đồng cử kiếm gơ, y, u, nơ, gơ, răng từ biển lửa trong lao ra. nhưng trên thân kiếm rậm rạp vết nứt, dường như mạng nhện thông thường. Mỗi đạo khe hở tuy rằng nhìn như đều phi thường thật nhỏ, thế nhưng rất nhiều khe hở rậm rạp cùng một chỗ, liền có thể dùng vốn có cương mãnh hùng hồn cự kiếm, nhìn qua phảng phất một cái dễ vỡ đồ sứ. Cự kiếm biểu hiện mặt có ánh sáng huy hiện lên, mạng nhện kiểu vết nứt nhất thời tiêu thất, mũi kiếm lần nữa khôi phục san bằng. Nhưng trên thân kiếm ban đầu sáng sủa kiếm quang cũng cùng nhau biến mất. Cả thanh kiếm thì dường như trong lúc bất chợt trở nên cổ xưa mục nát, không hề lợi hại. Thiếu Thương kiếm tôn Nguyên Thần lần nữa hiện ra hình người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt mất đi thần thái, khiếp sợ nhìn Lạc Khinh Vũ. Kế Thiếu Tắc kiếm tôn sau khi, hắn dĩ nhiên cũng không huyền niệm chút nào thua ở thiếu nữ trước mắt dưới kiếm. Hơn nữa đối phương thi triển kiếm đạo thần thông, cùng Thiên Phong vô hình kiếm tuyệt nhiên khác biệt. Lấy biến ảo vô phương, linh động mau lẻ Thiên Phong vô hình kiếm phá vỡ Thục Sơn nhất mau lẻ Thiếu Tắc kiếm khí sau khi, Lạc Khinh Vũ lần nữa chính diện cứng đối cứng, lấy cương mãnh giữ rắn Thất Hỏa Kình Thiên kiếm phá vỡ Thục Sơn nhất hùng hồn cương mãnh Thiếu Thương kiếm khí. Thiếu Thương kiếm tôn cùng Thiếu Tắc kiếm tôn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Khinh Vũ. Trước mắt cái này nhìn như bình thản, phảng phất chưa từng có cái gì mũi nhọn đáng nói từ thiếu nữ, vừa rồi lại cho thấy một loại nổi liếm khí phách cùng ngạo khí. Tại đối thủ an hiểu nhất lĩnh vực đánh đối phương, cùng với sư tôn Lâm Phong năm xưa đặt chân Thục Sơn kiếm hội Thục Sơn một đám cường giả lúc, nhất mạch tương thừa khí khái. Tiểu cô nương là muốn noi theo năm đó lệnh sư, sẽ lần ta Thục Sơn trừ kiếm sao? Đáng tiếc, ngươi không làm sư như vậy thực lực. Một cái dung mạo gầy gò trung niên nam tử tại Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận nổi hiện ra thân hình tới. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Lạc Khinh Vũ. Quanh người hắn kiếm khí như xương như huyễn, âm nhu hay thay đổi. Đúng là Thục Sơn lục mạch kiếm khí một trong. Thái Mơ kiếm khí nhất mạch kiếm chủ tông sư, Thái Mơ kiếm tôn. Chỉ bất quá so sánh với ngày xưa, lúc này Thái Mơ kiếm tôn ánh mắt hơi có chút mơ xót xa xót xa, làm người ta xem chi tâm sinh chẳng lành. Phía trước đảm nhiệm Thiếu Thương kiếm tôn bị bắt thượng huyền môn Thiên Tông Huyền Thiên Phong thần kỳ, Thiếu Tắc kiếm tôn, Quan Sông kiếm tôn phản hư pháp thể nghiền nát sau khi, ban đầu Thục Sơn lục mạch kiếm khí các đại kiếm chủ tông sư trong, phản hư cảnh giới cường giả còn dư lại ba người. Đó là kế nhiệm tông chủ vị tiền nhiệm Thiếu Dương kiếm tôn Cơ Văn Dụ, Ly Hung kiếm tôn cùng Thái Mơ kiếm tôn. Thái Mơ kiếm tôn thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Lạc Khinh Vũ, Lạc Khinh Vũ thì ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt nói: "Ta tự nhiên không so được gia sư, cũng không so được Tiêu Diễm sư huynh, nhưng thời gian không đợi ta, chung quy muốn làm hết sức, thỉnh Thái Mơ kiếm tôn chỉ giáo." Nghe được Lạc Khinh Vũ nói, Thái Mơ kiếm tôn lông mi nhất thời nhảy nhảy. Năm xưa diệt huyền chi chiến đêm trước, Thiên Ngoại Sơn biến cố thời điểm, hắn lấy phản hư cảnh giới tô vi, cuối cùng cũng không địch Nguyên Anh hậu kỳ Tiêu Diễm, bị Tiêu Diễm một trường oanh mở hắn phòng ngự, còn trong Đại Đức Thiền Sư một đạo đại giải thoát thiện quang. Nếu không có người mang hợp đạo cảnh giới Thái Thượng trưởng lão giải lạc thạch kiếm ý kiếm khí hộ thân, hắn lúc đó ngay cả thoát thân đều chắc trở. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở trước mặt hắn người, cũng huyền môn chi chủ lại một cách Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đệ tử thân truyền. Thái Mơ kiếm tôn kiếm thế triển khai, một thân kiếm ý kiếm khí hóa thành một mảnh trắng xóa mây mù. Trong mây mù là tầng tầng lớp lớp, không ngừng xoay quanh quay chung quanh. So sợi tóc còn mảnh khí tia, số lấy hàng tỷ tính, dây dưa cùng một chỗ. Cái này mỗi một đạo sợi tơ đều là do Thái Mơ kiếm khí kiếm ý kiếm khí cô đọng mà thành. Sự mềm dẻo cực kỳ, trên không trung chạy lay động, phảng phất có bản thân sinh mệnh cùng tư tưởng tụ lại cùng một chỗ, dường như mây mù thông thường. Thái Mơ kiếm tôn lạnh lùng nói: "Hôm nay đều là ngươi tự tìm." Đang khi nói chuyện, đại lượng khí tia phảng phất cuồng phong bạo vũ tựa như, lấy phô thiên cách địa chi thế, hướng về Lạc Khinh Vũ bắn rơi. Lạc Khinh Vũ cửu mơ hãn hải kiếm triển khai. Màu đen thủy triều như vô cùng vô tận, đem hàng tỷ khí tia đều ôm. Kia chí âm chí hàn chí ám nước biển, phảng phất hàn băng địa ngục, đem bắn vào trong đó khí tia đều đông lại. Màu đen thủy triều vào giờ khắc này phảng phất chia ra làm vô số đạo dòng nước, vô số đạo kiếm ý hội tụ vào một chỗ, đối chọi gay gắt cùng Thái Mơ kiếm khí đối tung. Thái Mơ kiếm tôn ánh mắt đông lạnh, sắc mặt càng thêm đen tối âm trầm. Như hắn và Thiếu Tắc kiếm tôn, Thiếu Thương kiếm tôn một dạng cũng là nguyên thần hóa thân cảnh giới. Vậy hắn lúc này dĩ nhiên cũng rất khả năng thua ở Lạc Khinh Vũ một kiếm này dưới. Về phần bọn họ nếu như cũng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, kia cùng Lạc Khinh Vũ giao đấu sẽ là như thế nào một cái kết quả? Thái Mơ kiếm tôn thậm chí chưa từng tâm tư nghĩ đi xuống. Hắn kiếm quyết một dẫn, Thái Mơ kiếm khí ngưng luyện mà thành khí tia dây nhỏ, càng ngày càng linh động, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, che già măng mọc, dường như muốn trực tiếp lấp bằng Lạc Khinh Vũ cửu mơ hãn hải kiếm biến thành màu đen hải dương. Lạc Khinh Vũ ánh mắt khẽ động, rốt cuộc là phản hư cảnh giới đại kiếm tu. Nàng tay phải huyền triệt kiếm kiếm phong một dẫn, tay trái thu thất bào trúc hỏa trưởng, bóp một cái kiếm quyết. Một đạo tịch diệt ảm đạm băng lam kiếm quang sáng lên. Màu đen hãn hải trong mơ hồ xuất hiện ảm đạm ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Cuồn cuộn sóng lớn bỗng nhiên dừng một chút. Sau đó trong khoảnh khắc chỉnh thể hóa thành sông băng. Băng lam sắc sông băng trong chớp động ảm đạm hào quang. Đại tứ tượng trảm tiên kiếm cửu mơ hãn hải kiếm, hóa tiên thiên lục hợp kiếm đạo thập địa tuyệt mơ kiếm. Hai kiếm hợp một. Kia u lãnh tịch diệt kiếm ý lập tức triển khai. Chớp động ảm đạm quang huy lam sắc sông băng, hóa thành to lớn băng kiếm, nhất thời quét ngang hư không, đem đại lượng Thái Mơ kiếm khí biến thành chi khí tia đông lại. Những này bị đông cứng kết làm băng tinh khí tia, cũng sau đó một khắc hóa thành bụi bẩm chôn vùi vô tung. Xuống nhất khắc, băng kiếm vỡ tan, nhất điểm hồng quang phảng phất hiện thoáng qua. Trong nháy mắt sẽ đến Thái Mơ kiếm tôn bản thân trước mặt, khiến hắn từ đáy lòng sản sinh cực hạn hàn ý. Tiên thiên lục hợp kiếm đạo Đông Phương Thiếu Mơ kiếm. Vô số đạo khí tia tại Thái Mơ kiếm tôn mi tâm trước khi hội tụ, bay nhanh xoay quanh, đem một đạo rực rỡ chói mắt hồng quang chặn lại. Hồng quang không ngừng xuyên thấu khí tia chặn, từng đạo khí tia tan vỡ phá diệt. Sau đó lại có mấy khí tia không ngừng bổ thượng, làm hao mòn hồng quang. Thái Mơ kiếm tôn bản thân thân hình đã ở bay ngược về phía sau. Hiểm chi lại hiểm tiếp được Lạc Khinh Vũ một thức này Đông Phương Thiếu Mơ kiếm. Nhưng rất nhanh Lạc Khinh Vũ kiếm phong nhất chuyển, từng đạo tái nhợt ánh sáng tại trong thiên địa bay lượn, phảng phất một cách lại một điều thời gian trường hà. Phàm đi vào giữa sông người, thời gian biến ảo chợt nhanh chợt chậm, làm người ta nắm lấy không chắc. Quả thực Lạc Khinh Vũ tu tiên thiên lục hợp kiếm đạo trong Tây Phương Thái Mơ kiếm. Một đường này kiếm thế chống lại Thái Mơ kiếm tôn Thái Mơ kiếm khí, nhất thời khiến kia nguyên bản tại Thái Mơ kiếm tôn điều khiển hạ viên chuyển như ý từng đạo khí tia trở nên không hề như vậy linh hoạt. Thái Mơ kiếm tôn ánh mắt hơi rét, kiếm đạo biến đổi, Thái Mơ kiếm khí lại hóa thành Thiếu Tắc kiếm khí. Từ Lạc Khinh Vũ Tây Phương Thái Mơ kiếm tái nhợt ánh sáng trong thoát ra, sau đó sẽ lần nữa tại lần nữa hóa thành Thái Mơ kiếm khí, tiếp tục công hướng Lạc Khinh Vũ. Song phương không ngừng biến hóa giao thủ, kiếm khí kiếm ý ngang dọc tại Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận trong không ngừng xuyên qua. Kiếm trận phía trên, Thiên Cương kiếm tôn cùng Thương Minh kiếm tôn trong lúc đó cũng đánh ra chân hỏa. Thương Minh kiếm tôn bị ép đại lượng lấy ra Tiên Thiên Thái Sơ kiếm trận chi lực, khiến ra các chiến áp lực rất là giảm bớt, trái lại nhấc lên cầu vồng, dẫn sắt đến Lạc Khinh Vũ cùng nhau hướng kiếm trận ở chỗ sâu trong đi đi. Thiếu Thương kiếm tôn cùng Thiếu Tắc kiếm tôn thấy thế, vội vã gồ lên hơn dũng, lần nữa công tiến lên đây. Tại Lạc Khinh Vũ cùng ra các chiến lối đi thượng, lại có một đạo kiếm quang sáng lên, ngưng trọng trầm lắng, cũng Quan Sông kiếm tôn cầm trong tay Quan Sông kiếm chặn đường. Lạc Khinh Vũ ánh mắt đảo qua Quan Sông Kiếm Tôn, Thiếu Thương Kiếm Tôn cùng Thiếu Tắc Kiếm Tôn. Hít sâu một hơi, tay phải cầm kiếm, bàn tay trái thì để ngang trước mặt, che ở bản thân hai mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01210. Một kiếm phân mơ dương. Quan Sông Kiếm Tôn hình dung khô gầy, dáng dấp so với năm đó càng già đi rất nhiều. Sắc mặt vàng như nến, trong mắt hoàn toàn bất động, cũng không có chút nào thần thái. Cả người thì dường như tượng đất tựa như. Năm xưa hắn bị Lâm Phong tại Thiên Triệt Phong kiếm hội thượng nát phản hư pháp thể. Sau khi diệt Huyền Nhất chiến trong, lại bị Tiêu Diễm bị thương nặng, thiếu chút nữa hình thần câu diệt. Từ nay về sau Thục Sơn chi chiến trọng thương chưa lành, kiếm tâm lại gặp nghiền nát, luân phiên biến cố. Có thể dùng vị này nguyên bản tại Thục Sơn lục mạch kiếm khí kiếm chủ tông sư trong tư lịch bối phận tối cao Túc Lão tổn thất thảm trọng. Hiện nay hắn nhìn như cũng trọng tố kiếm tâm, thương thế khôi phục, nhưng thực hắn đã cả đời vô vọng lần nữa luyện thần phản hư, đã định trước cả đời dừng lại với nguyên thần hóa thân cảnh giới. Lúc này Quan Sông Kiếm Tôn phảng phất tâm tang như chết, thế nhưng toàn thân cao thấp lại toát ra một cổ cực độ khí tức nguy hiểm. Khi hắn ánh mắt rơi vào Lạc Khinh Vũ trên người thời điểm, thật thà trong mắt rốt cuộc chuyển giật mình, trên người bộc phát ra kinh người kiếm ý, lợi hại cực kỳ. Đó là hoàn toàn khác hẳn với ngày xưa Quan Sông kiếm khí mũi nhọn, nhiếp nhân tâm phách, tà dị phi thường. Ở trong tay hắn còn lại là một thanh bảy thước dài ngắn tiên kiếm. Cả vật thể đen sẫm, không có bất kỳ sáng bóng. Kiếm phong không ra nhận, trái lại cực kỳ phong phú. Thoạt nhìn thì dường như một khối hẹp dài dày thiết bản. Phong cách cổ xưa trẻ con kém cỏi, đại xảo bất công. Cũng thuộc Sơn Quan Sông kiếm khí nhất mạch truyền thừa chí bảo. Sáu mạch tiên kiếm trong Quan Sông kiếm khí, đây cũng là sáu mạch tiên kiếm trong duy nhất một món còn bảo tồn tại Thục Sơn trên tay kiếm khí. Năm xưa diệt Huyền chi chiến trong cũng hồi đại kiếp nạn, cơ hồ bị Tiêu Diễm một trường vỗ vỡ. Những năm gần đây Thục Sơn cũng hạ sức lực chữa trị, rốt cuộc khiến cái này hóa sinh cấp độ đỉnh phong pháp bảo lần nữa khôi phục lúc đầu mũi nhọn. Quan Sông kiếm tôn khẽ quát một tiếng, trong tay Quan Sông kiếm đâm về phía Lạc Khinh Vũ, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng trầm trọng dị thường. Bên kia Thiếu Thương kiếm tôn cùng Thiếu Tắc kiếm tôn tuy rằng cũng chịu thương, nhưng đều vồ lên hơn dũng, đang công thượng. Đang cùng Thái Mơ kiếm tôn quấn đấu, Lạc Khinh Vũ hít sâu một hơi, tay phải Huyền Triệt kiếm kiếm phong về phía trước, mà bàn tay trái thì hoành che ở bản thân hai mắt. Sau một khắc, nàng oanh bạch quang sạc trên trán, sáng lên một đạo hắc quang. Cái này màu đen thần quang hướng về bốn phía lan tràn. Quang huy có thể đạt được chỗ, mọi âm thanh câu tịch. Toàn bộ quang minh cùng nhiệt độ đều tiêu thất. Tại tiêu không một tiếng động trong lúc đó quy về vĩnh viễn ám. Đi hướng chung kết. Cũng không có kinh thiên động địa oanh liệt, cũng không có kinh tâm động phách tai biến. Nhưng toàn bộ cứ như vậy vô thanh vô tức giữa đi hướng diệt vong. Tại băng lãnh cùng trong bóng tối, rơi vào triệt để yên lặng. Đúng là Lạc Khinh Vũ tạo hóa thần quang, tịch vô thần quang. Cái này quang huy vừa xuất hiện, đầu tiên cảm thấy khó chịu người, ngược lại là cùng Lạc Khinh Vũ một đạo ra cát chiến. Hắn tu luyện Thái Dương thần quang đạo, vừa lúc cùng Lạc Khinh Vũ tịch vô thần quang tương đối lập. Bất quá Lạc Khinh Vũ tạo hóa thần quang tự nhiên không biết công hướng ra cát chiến. Nhưng này phảng phất trong suốt trong sáng màu đen băng tinh tựa như thần quang, nhưng cũng không có công hướng Thái Mơ kiếm tôn đám người, còn là ngưng mà không phát, xoay quanh với mình quanh người. Dường như trạng thái cố định băng tinh tựa như thần quang trong, vô số thần văn phù lục bắt đầu khởi động. Nhưng lặng yên không một tiếng động, trái lại khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. Thần thức ý niệm kéo dài thăm dò, phảng phất đều biết bị đông cứng kết. Thiếu Thương chậm thì lui ra phía sau. Quan Sông vì ta hộ ngự. Thái Mơ kiếm tôn trong đôi mắt hàn quang điên cuồng tăng lên. Đó là phản hư cảnh giới, hắn cũng cảm thấy trong lòng bất an. Lúc này thúc giục Thái Mơ kiếm khí công thượng. Thiếu Thương Kiếm Tôn cùng Thiếu Tắc Kiếm Tôn mặt hiện do dự vẻ. Nghe vậy quyết đoán dừng bước lại, Quan Sông Kiếm Tôn trên mặt cơ thể co rút một chút. Đúng là vẫn còn thu kiếm mà đứng. Lấy Quan Sông Kiếm thúc dục, đem tự thân Quan Sông Kiếm khí triển khai, ngưng lập như núi, cùng Thái Mơ Kiếm Tôn một công một thủ xứng đôi hợp. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lạc Khinh Vũ thở dài một tiếng, phảng phất vắng vẻ yên giấc ngàn thu bên trong, duy nhất tiếng động. Sau một khắc, trong tay nàng Huyền Triệt Kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, cùng quanh người Tịch Vô Thần Quang tương hợp. Hắc ám sông băng thông thường thần quang bên trong, đột nhiên có một đạo màu tím sáng sủa quang huy hiện lên. Đạo này màu tím quang huy sáng sủa chói mắt, nhưng cùng Tịch Diệt Quy Vô Tịch Vô Thần Quang hợp cùng một chỗ, cũng không nghĩ khác thường. Song phương trái lại cực kỳ hòa hợp. Đạo kia màu tím quang huy bắn ra, sau đó tại trong nháy mắt liền trải rộng giữa thiên địa. Liền vào giờ khắc này, bất kể là Thái Mơ Kiếm Tôn còn là Quan Sông Kiếm Tôn hay hoặc là Thiếu Thương Kiếm Tôn, Thiếu Tắc Kiếm Tôn bọn họ, đều cảm thấy toàn thân hiện ra một trận lạnh lẽo thấu xương. Bọn họ đều đã thành tựu nguyên thần, cũng không phải là phàm thai, nhưng lúc này không ngờ có lạnh lẽo cảm giác. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lạc Khinh Vũ kia bốn đầu tám tay cao to thiên địa pháp tướng, dĩ nhiên cũng hóa thành lưu quang, hoàn toàn dung nhập nàng Huyền Triệt Kiếm trong. Tử thiếu nữ mũi chân nhẹ một chút, cùng Huyền Triệt Kiếm cùng nhau tại nơi đầy trời tử quang trong phiên phiên khởi vũ. Không chỉ là Huyền Triệt Kiếm, liền ngay cả Lạc Khinh Vũ thân ảnh cũng dần dần tiêu thất với tử quang bên trong. Mà kia màu tím kiếm quang lại phảng phất to lớn như thiên, lồng cách khắp nơi. Màu đen Tịch Vu Thần Quang thì độ tại nơi màu tím kiếm quang biểu hiện mặt. Băng tinh thông thường trạng thái cố định hắc quang, lúc này không ngờ tại Vân Hà thông thường tử quang biểu hiện mặt lặng yên lưu chuyển. Cái này tấm kỳ vượt khác thường hình ảnh, lúc này lại toát ra một loại thần kỳ hài hòa cảm giác. Phảng phất trong thiên địa huyền ảo nhất khó lường đạo lý. Cái này, Thái Mơ Kiếm Tôn vẻ sợ hãi cả kinh, đột nhiên phát hiện mình đám người làm đặt mình trong chỗ ấm áp một mảnh. Cảnh vật chung quanh ấm áp, tự thân lại cảm thấy thấu xương kỳ lạnh. Thái Mơ Kiếm Tôn đám người ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy kia di đầy trời tế màu tím quang huy, phảng phất đem thế giới ngăn vì mơ dương hai cực thông thường. Lạc Khinh Vũ lấy Tịch Vô Thần Quang ra trì tiên thiên sao kiếm đạo sau cùng một kiếm Cửu Thiên Thuần Mơ Kiếm. Đầy trời tử quang tại tiên thiên thái sơ kiếm trận nổi không ngừng dập sờn bồng bình, cũng hướng về Thái Mơ Kiếm Tôn đám người công tới. Thái Mơ Kiếm Tôn cùng Quan Sông Kiếm Tôn cảm thụ kia quang huy trong huyền ảo vô tận kiếm ý, cũng hơi đổi sắc mặt. Thái Mơ Kiếm Tôn lập tức lui về phía sau, nạt nhỏ: Quan Sông kiếm cho ta. Quan Sông Kiếm Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là đem Quan Sông kiếm giao cho Thái Mơ Kiếm Tôn. Thái Mơ Kiếm Tôn thu Thái Mơ kiếm khí, ngược lại thi triển Quan Sông kiếm khí, lấy Quan Sông kiếm thúc dục, hiển hóa từng đạo màu đen cử kiếm, mũi kiếm không phong, trọng kém cỏi không tung, phảng phất tường thành thông thường đem Thái Mơ Kiếm Tôn cùng cái khác Thục Sơn kiếm tu cùng nhau che ở phía sau. Lạc Khinh Vũ Cửu Thiên Thuần Mơ kiếm kiếm quang, tại Tịch Vô Thần Quang gia trì hạ, nhìn như phảng phất lướt nhẹ phiêu vân xương thông thường, rơi vào Thái Mơ Kiếm Tôn toàn lực phòng thủ Quan Sông kiếm khí thượng. Một thanh chuôi phảng phất núi cao thông thường không thể phá vỡ không phong trọng kiếm, biểu hiện mặt nhộn nhịp xuất hiện vết nứt, bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Thái Mơ Kiếm Tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu là năm đó không có mất Thái Mơ kiếm, hắn không dám phân tâm. Quan Sông kiếm khí kiếm đạo kiếm ý toàn lực thúc dục, một thanh lại một chuôi màu đen trọng kiếm phóng lên cao, bổ khuyết trong lúc đó nghiền nát hắc kiếm lưu lại chỗ hổng, toàn lực ngăn chặn Lạc Khinh Vũ kiếm quang công kích. Đúng lúc này, Gia Cát Chiến ngửa mặt lên trời hét lớn, quanh thân trên dưới lần nữa có chói mắt thái dương thần quang chớp động, sau đó hóa thành thất thải cầu vồng, đem tiên thiên thái sơ kiếm trận kiếm quang cách trở, sau đó tiếp tục không bằng kiếm trận ở chỗ sâu trong. kiếm trận phía trên giới vực ở ngoài trong hư không, Thiên Cương kiếm tôn lúc này đang cùng Thương Minh kiếm tôn kịch đấu. Tràn đầy đầy trời kiếm tinh hà triển khai, vắt ngang toàn bộ hư không, ép tới Thương Minh kiếm tôn không ngóc đầu lên được. Thương Minh kiếm tôn cũng đem bản thân Thanh Minh kiếm độn thi triển đến rồi cực hạn. Lấy tiên thiên kiếm khí làm căn cơ. Kiếm quang cuồn cuộn, dường như muốn đem toàn bộ hư không đều bao vây lại. Muốn đem Thiên Cương kiếm tôn thiên kiếm tinh hà cũng vây lại. Trong tay hắn một thanh phong cách cổ xưa thanh đồng trường kiếm. Mũi kiếm sáng bóng huy tràn ngập. To lớn mà không chói mắt. Phảng phất không lung. Đúng là cùng cổ kiếm Thiên Cương đặt song song. Thục Sơn tiên thiên kiếm dưới mạnh nhất hai kiếm một trong cổ kiếm Thương Minh. Thương Minh kiếm tôn tu vi không bằng Thiên Cương kiếm tôn. Vậy do mượn phía dưới tiên thiên thái sơ kiếm trận chi lực cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Từng đạo bạch quang dung nhập trước mắt Thanh Minh trong thế giới. Liền khiến hắn tạm thời địch lại Thiên Cương kiếm tôn công kích. Mà hai người đều có thể cảm thấy. Kiếm trận nổi. Tiên thiên kiếm kiếm ý càng ngày càng rõ ràng. Từ không tới có. Từ yếu đến cường. Phảng phất một cái tuyệt thế cường giả, đang từ ngủ sâu bên trong thức tỉnh, từ người chết thế giới còn sống hồi phục. Thiên Cương kiếm tôn mặt không biểu tình. Thế công càng ngày càng nhanh. Thương Minh kiếm tôn cũng không nguyện ý càng nhiều lấy ra kiếm trận chi lực. Thế cho nên trì hoãn tiên thiên kiếm đúc lại. Đối mặt Thiên Cương kiếm tôn mang đến áp lực. Thương Minh kiếm tôn bỗng nhiên thanh khiếu một tiếng. Sau đó thanh sắc kiếm quang biến thành thế giới. Bỗng nhiên vừa thu lại, cùng Thương Minh kiếm tôn cộng đồng hóa thành một đường, bay nhanh chìm vào phía dưới tiên thiên thái sơ kiếm trận nội. Thiên Cương kiếm tôn vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, thúc sục thiên kiếm tinh hà một đường đuổi theo. Nhưng tiên thiên thái sơ kiếm trận đột nhiên biến đổi, kiếm trận trong làm chớp động bạch quang, vào giờ khắc này hoàn toàn hóa thành thanh quang. Cả tòa kiếm trận triệt để hóa thành một cái độc lập thế giới. Phảng phất một cái to lớn thanh sắc quang cầu. Quang cầu trong chỉ thấy từng đạo màu trắng tiên thiên kiếm khí xoay quanh lưu chuyển. Thiên Cương kiếm tôn thiên kiếm tinh hà rơi vào kia thanh sắc quang cầu bên trên. Chỉ thấy vô tận kiếm tinh kiếm quang bạo nứt ra tới. Mà thanh sắc quang cầu cũng bị đánh cho quang lưu vẩy ra. Tuy rằng thừa nhận ở Thiên Cương kiếm tôn công kích, nhưng là áp lực to lớn. Bất quá thân ở kiếm trận nội Thương Minh kiếm tôn thần sắc không thay đổi. Hai tay kiếm quyết liên tục không ngừng biến hóa. Thúc giục tiên thiên thái sơ kiếm trận. Chống đỡ Thiên Cương kiếm tôn công kích đồng thời. Tiếp tục luyện hóa tiên thiên kiếm. Mà giờ khắc này kiếm trận bên trong. Lạc Khinh Vũ đột nhiên rút lui cửu thiên huyền mơ kiếm kiếm thí. Tử quang tán đi. Lần nữa hiện ra chính nàng cùng huyền triệt kiếm thân hình. Gia Cát Chiến tuy rằng không rõ cho nên, nhưng vẫn đang tiếp tục chống đỡ tiên thiên thái sơ kiếm trận. Thái Mơ kiếm tôn cùng Quan Sông kiếm tôn đám người đồng dạng hơi chút thở dài một hơi. Bọn họ lực chú ý rơi vào thay đổi dáng dấp kiếm trận bên trên. Cảm thụ trong đó biến hóa. Đều tâm trạng hiểu rõ. Thương Minh trưởng lão là muốn hoàn toàn dựa vào kiếm trận để chống đo Thiên Cương trưởng lão. Cách này trái lại biểu hiện bày tiên thiên kiếm đúc lại. Càng ngày càng thuận lợi. Đã lên quỹ đạo. Một niệm đến tận đây. Bọn họ cũng không nữa mù quáng công kích. Mà là chăm chú bảo vệ cho lối đi. Phòng ngừa Gia Cát Chiến cùng Lạc Khinh Vũ tiếp tục vào sâu kiếm trận. Ngươi làm sao vậy? Gia Cát Chiến hướng Lạc Khinh Vũ hỏi. Đã thấy Lạc Khinh Vũ ngồi xếp bằng. Huyền triệt kiếm lần nữa ngang để xuống trên hai đầu gối. Đỉnh đầu quang huy chớp đồng giữa. Một bóng người xuất hiện. Cũng nguyên anh xuất khiếu. Lạc Khinh Vũ trong hai mắt có không hiểu quang huy chớp động, nhẹ giọng nói. Gia Cát tiên sinh thỉnh buông ra một chút kiếm trận chi lực, rơi vào trên người ta. Gia Cát Chiến chân mày cau lại. Ngươi cô gái nhỏ này thật lớn mật.